Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 750. Thể nội thần quốc. Một giây nhớ kỹ. Luyến bên trên chia vô bớt, miễn phí đọc. Hiếu kỳ hại chết mèo, Phong Dật chính là con mèo này. Tại phá vọng chi đồng phía dưới, Phong Dật đã sớm phát hiện người khổng lồ này thân thể là tử sắc, cho nên Phong Dật cũng nghĩ nhìn xem cái này làn da màu tím cự nhân, huyết dịch có phải hay không tử sắc. Chém yêu phong ma kiếm mũi kiếm bị Phong Dật trực tiếp đâm tới cự nhân nắm đấm, thế nhưng là cự nhân làn da cứng rắn vô cùng. Phong Dật coi như dùng lấy hết toàn lực, đều không thể đâm rách cự nhân nắm đấm, cái này khiến Phong Dật mười phần im lặng, bất quá cũng cảm thán, cự nhân khó trách sẽ bị năm loại đạo vận xích sắt cho khóa lại. Nhảy lên một cái trực tiếp nhảy tới cự nhân trên nắm đấm, Phong Dật đứng ở phía trên, liền tựa như một con kiến, cự nhân trên nắm tay một cái tay xăm, đều rất giống một cái vực sâu khổng lồ, để Phong Dật vượt tới đều khó khăn. Phong Dật lần nữa tế ra chém yêu phong ma kiếm, hai tay nắm ở chuôi kiếm, hung hăng đâm xuống dưới, có một cái, Phong Dật liền bị một cỗ to lớn lực đàn hồi cho đạn bay lên, bất quá lại bởi vì cái kia to lớn hấp lực, lần nữa lôi xuống, nhìn, Phong Dật liền tựa như trói lại bì gân tiểu cầu. Hắc, tiểu gia cũng không tin còn không phá được ngươi chỗ, để ngươi xuất điểm huyết. Phong Dật tính bướng bỉnh đi lên, cũng là mười phần đáng sợ. Xoạt xoạt xoạt, Phong Dật ngay cả chạy mấy chục vạn trượng, đi tới cự nhân chỗ cổ tay, chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt liền đâm xuống dưới, đáng tiếc, yêu nguyên bị bắn lên. Xoạt xoạt xoạt tử tử. Lần này, Phong Dật vọt tới cánh tay làn da mềm nhất địa phương, khuỷu tay cổ tay, thế nhưng là vô luận Phong Dật làm sao đem, chính là đem không đi vào, tựa như chém yêu phong ma kiếm đã cùn, không cách nào đâm rách bất luận cái gì vật thể. Tại to lớn xé rách lực phía dưới, Phong Dật không ngừng tiến lên trọn vẹn đi tiếp mấy ngàn tỷ dặm. Phong Dật lúc này mới thấy được một viên to lớn vô cùng tựa như một cái màn trời đầu. Giờ phút này Phong Dật tâm đã nâng lên tiếng nói con mắt, liền xem như hỗn độn nhất tộc người, cũng không có khổng lồ như vậy á, chỉ là một cánh tay, liền đạt tới mấy ngàn tỷ dặm. Cái kia người khổng lồ này đến cùng khổng lồ cỡ nào? Nếu như người khổng lồ này đứng lên lời nói, sẽ không sẽ xuyên phá mấy tầng trời. Không thể tin được trên thế giới còn có khổng lồ như vậy người, Phong Dật trái tim phanh phanh phanh trực nhảy, tựa như muốn nhảy ra ngoài, cả người đều đang run rẩy, phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy, chỉ sợ người khổng lồ này liền ngay cả địa cầu lục tử cũng không biết được, nếu không sinh tử quật băng bích sớm đã bị bọn hắn mở ra. Nhìn qua chừng ước vạn dặm bả vai, liền tựa như một tòa đại lục, Phong Dật quyết định chắc chắn, lần nữa đi thẳng về phía trước. Thời khắc này Phong Dật muốn tìm tòi hư thực, người khổng lồ này rốt cuộc là tình hình gì? Ước vạn dặm con đường, nếu như là tại bình thường, Phong Dật tùy tiện bay cách mười mấy ngừng công phu, liền có thể lướt qua, thế nhưng là ở chỗ này. Phong Dật trọn vẹn đi lại mấy năm, cái này mới đi đến được viên kia so sánh thiên còn muốn to lớn đầu lâu phía dưới, lúc này Phong Dật mới phát hiện tại viên này đầu lâu phía trên thế mà còn có năm đầu xích sắt phong tỏa, tại xích sắt phía trên tản mát ra một cỗ không hiểu khí tức. Năm loại đạo quả hình thành xích sắt, rung động Phong Dật tâm, mà giờ khắc này, Phong Dật mới phát hiện cái kia to lớn xé rách lực tựa như từ cự nhân đầu lâu phía trên truyền đến. Phong Dật lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, người khổng lồ này là chạy đến thân thể, cái kia to lớn xé rách lực thế mà cự nhân hơi thở. Không sai, cự nhân hơi thở, mỗi một lần hô hấp, để Phong Dật không cách nào tưởng tượng lâu dài. Mình tiến vào nơi đây cũng có 600 năm, thế nhưng là cự nhân cái này hấp khí vẫn chưa hoàn thành, nhìn tựa như 10 phần chậm chạp, thế nhưng là Phong Dật biết, đây là với hắn mà nói, 10 phần chậm chạp, thế nhưng là đối với cự nhân tới nói, khả năng chính là một nháy mắt mà thôi. Thời gian quy tắc. Phong Dật trong lòng kinh hô một tiếng, đi theo nhắm mắt lại chậm rãi thể sẽ, cũng không biết đi qua bao lâu. Phong Dật rốt cuộc cảm ứng được, tại cái này cự trên thân thể người, thế mà tản mát ra một cỗ nhàn nhạt, cơ hồ làm cho không người nào có thể phát giác thời gian quy tắc, mà khi Phong Dật mở mắt giờ khắc này trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Lỗ mũi. So sánh thiên còn lớn hơn lỗ mũi. Phong Dật tính ngộ rất nhiều năm, không có phát hiện thân thể của mình tại cự nhân hô hấp dưới, chậm rãi trượt lấy. Giờ phút này đã đi tới cự nhân dưới lỗ mũi phương. Không tốt. Phong Dật trong lòng kinh hô, vừa muốn bộc phát ra toàn lực bỏ chạy, thế nhưng là cái kia hấp lực tựa như gia tăng cường độ, trong nháy mắt liền đem Phong Dật hút vào cự nhân trong lỗ mũi. Tựa như vực sâu không đáy, Phong Dật mặt lộ vẻ hoảng sợ, không ngừng tại to lớn hấp lực phía dưới bay thật nhanh lấy. Ước chừng qua mấy chục ngày quang cảnh, Phong Dật lúc này mới kinh hô một tiếng. Không muốn. Phốc. Phong Dật thân thể trực tiếp va vào một đống lớn dinh dính trong chất lỏng, chỉ gặp Phong Dật ở bên trong không ngừng giãy giụa lấy, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Cái này một đống dinh dính chất lỏng không nói, khả năng mọi người đã đoán được là cái gì, không sai, chính là cự nhân nước mũi. Phong Dật giờ phút này lâm vào cự nhân nước mũi bên trong, tựa như một cái nho nhỏ con sen tại cái kia nước mũi bên trong giãy giụa lấy. Nhưng mà làm cho người ta không cách nào tin nổi chính là đang giãy giụa một đoạn thời gian Phong Dật, thế mà trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, đi theo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu điên cuồng hấp thu cái kia một đống nước mũi. Một năm, hai năm, ba năm. Ước chừng qua 18 năm, nếu như là tân sinh hài gáy, giờ phút này lại là một đầu hảo hán. Thời gian 18 năm, vây khốn Phong Dật nước mũi cái kia là càng ngày càng ít thiếu, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, chẳng lẽ những này nước mũi đều bị Phong Dật nuốt sao? Đang Phong Dật thân thể từ từ hiển lộ ra, một cỗ lực lượng cuồng bạo tại Phong Dật trên thân bộc phát ra, đi theo Phong Dật hai chân đạp một cái, trong nháy mắt thoát ly cái này đống còn lại không đủ Phong Dật đầu gối nước mũi, cũng thoát ly cái kia to lớn hấp lực. Giờ khắc này, Phong Dật khí tức để cho người ta cảm nhận được run rẩy, nhất là cái kia trên thân phát ra lực lượng, nếu có người ở bên cạnh, nhất định sẽ phát hiện. Phong Dật tu vi lại đã đạt tới thiên thân cảnh trung kỳ. Không thể tin được, Phong Dật là làm sao làm được, chẳng lẽ cái kia một đống nước mũi ẩn chứa lực lượng khổng lồ không thành. Phong Dật cái này 18 năm tu luyện, chẳng lẽ đều là đang hấp thu nước mũi bên trong lực lượng. Bio. Phong Dật 18 năm, hấp thu chính là nước mũi bên trong lực lượng. Mà lại loại lực lượng này để Phong Dật kinh ngạc chính là, cũng không phải là tiên tu chi lực, mà là năm loại đạo quả chi lực. Cái này khiến Phong Dật không đơn thuần là tiên đạo, chính là cái khác ba đạo đồng dạng đều tăng lên tới cùng trời thân cảnh giống nhau cảnh giới. Đây tuyệt đối là Phong Dật không thể tin được sự tình. Ngay từ đầu Phong Dật đụng vào nước mũi bên trong, để Phong Dật trong lòng chẳng những sợ hãi, còn mười phần buồn nôn. Thế nhưng là dãy rua thời gian dài, Phong Dật phát hiện cái này một đống nước mũi ở trong thế mà ẩn chứa một loại tinh khiết lực lượng. Cái này tinh khiết lực lượng không chứa tiên lực, không chứa Phật lực, càng không chứa ba loại khác lực lượng. Có thể nói, ngươi để loại này tinh khiết lực lượng biến thành cái gì, hắn liền sẽ biến thành cái gì. Phong Dật không có đơn nhất lựa chọn một loại nói đi tu luyện, mà là từng tầng đi hấp thu. Địa điểm thân cảnh sơ kỳ, Phong Dật tu hành bốn loại nói đều sẽ tăng lên tới địa điểm thân cảnh sơ kỳ, thiên thân cảnh trung kỳ, bốn loại nói đều là thiên thân cảnh trung kỳ. Phong Dật hiện tại tuyệt đối có nắm chắc một kích mưu sát chân thần cảnh cao thủ, liền xem như chân tiên cảnh bộc phát ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ cũng sẽ đem chém giết. Về phần người cầm lái loại hình chân linh cảnh, Phong Dật không có đối chiến qua, cũng không tốt phỏng đoán cái gì. Ma đạo đến cùng là tìm ma hồn tu luyện, vẫn là mình chậm rãi tu luyện. Phong Dật trong lòng có một điểm do dự không tiến tìm ma hồn yêu cầu ma đạo công pháp, thế nhưng là Phong Dật nhất định phải đả thông càn khôn tháp 188 tầng mới có thể không tìm ma hồn. Phong Dật còn không biết ma giới ở nơi nào, mặc dù nhị ca thiên ma cũng là ma tu, kỳ thật cũng không phải là chân chính ma tu. Thiên ma hấp thu cũng là tiên khí, từ đó chuyển hóa thành ma lực, đây tuyệt đối không phải chính tông. được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi, hiện tại vẫn là ngẫm lại làm sao rời đi cự người thân thể mới là. Phong giật lầm bầm bốn phía nhìn một chút, phát hiện mình giờ phút này vị trí tựa như là một cái đen kịt to lớn sơn động, dựa theo phong giật phỏng đoán, rất có thể là cự nhân cuống họng bởi vì đỉnh đầu cái kia một cỗ mạnh mẽ hấp lực đang không ngừng xẹp qua. Liền xem như phong giật nâng cao tinh thần đến thiên thân cảnh trung kỳ, phong giật cũng không dám tùy tiện nếm thử, một khi thất bại, phong giật đem sẽ lâm vào tuyệt địa, đến lúc đó muốn ra ngoài, càng thêm khó khăn. Dù sao cũng tại cự nhân trong miệng, không bằng nhìn xem có thể hay không đâm rách cự nhân làn da, ngay cả một bãi nước mũi đều có được to lớn vô cùng tinh khiết năng lượng, người khổng lồ kia huyết dịch. Phong giật nghĩ tới đây trong lòng bành trướng, nếu quả thật như mình nghĩ như vậy, mình chẳng phải là tiến nhập một tòa bảo khố. Ngay cả nước mũi đều mạnh mẽ như vậy, huyết nhục chẳng phải là càng thêm kinh khủng. Phong giật toàn thân run rẩy không ngừng, giờ khắc này muốn có được cự nhân huyết nhục tâm tư, cái kia là vô cùng mãnh liệt, một thanh hàn quang lóe lên, phong giật trực tiếp dùng chém yêu phong ma kiếm đâm về phía cự nhân cổ họng. Đinh! Cự nhân cổ họng tựa như một khối tấm sắt, căn bản là xuyên không thấu, phong giật thầm cười khổ, nhưng lại không buông bỏ thuận cách này đen kịt cự đường giao thông lớn, phong giật trực tiếp xâm nhập mà đi. Trọn vẹn phi hành mấy tức công phu, phong giật lúc này mới dừng lại, tiếp tục thí nghiệm một cái yêu nguyên không dùng, song khi phong giật lần nữa tiến lên mấy ngàn tỷ dặm thời điểm trước mắt thế mà lộ ra một tia sáng. Phong giật trong lòng kinh hãi thẳng đến sáng ngời mà đi, nhìn như sáng ngời rất gần thế nhưng lại mấy chục ước vạn dặm xa, số khắc đồng hồ về sau, phong giật đứng ở một chỗ trong suốt cấm pháp trước, đang phong giật xuyên thấu qua sáng ngời nhìn về phía bên trong thời điểm, phong giật cả người đều sợ ngây người. Chỉ thấy hết sáng bên trong, vô số tu sĩ tại thiên không phi hành. Vô số tiên cầm dị thú ở nơi đó bay múa, càng có người ở nơi đó đại chiến, giết là hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Giờ phút này, phong giật liền tựa như phiến thiên địa này trưởng khống giả, có thể nhìn thấy trong thế giới này tất cả tình huống, tu sĩ kia cường đại, cái kia tiên cầm dị thú kinh khủng, so với chí tôn giới đến, còn cường hãn hơn rất nhiều. Phong giật không cách nào tưởng tượng tại một cái cự nhân bên trong thân thể thế mà sẽ có được tu tiên giới, thậm chí cái này tu tiên giới để cho người ta rung động trong lòng không thôi, bởi vì phong giật tại những người này trên thân cảm nhận được đạo tắc, thập phần cường đại đạo tắc. Giờ khắc này, phong giật trong ấp đột nhiên náo ra mấy chữ, chỉ nghe phong giật hoảng sợ nói. Chân chính thể nội thần quốc. Hôm nay bộc phát. Mọi người có khen thưởng không, các ngươi càng ra sức, tứ thiếu gia bộc phát càng nhiều, đồng thời đang đọc sách thời điểm xin điểm kích một cách cho điểm, nếu như cảm thấy tốt mời cho mắc điểm cho điểm. Nhìn đạo bản độc giả, có thể đến chính bản duy trì tứ thiếu gia, rất chờ mong. Xuyệt trái cơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 751. Nhập thần nước, tu đạo thì. Một giây nhớ kỹ. Luyến bên trên chia vô bớt, miễn phí đọc. Thể nội thần quốc. Phong giật cũng có, chỉ bất quá. Phong giật có là Xá Lợi Phật quốc, mà lại tại Xá Lợi Phật quốc bên trong, những tu sĩ này cùng hồn phách chỉ có thể vì chính mình cống hiến tín ngưỡng chi lực, căn bản là không có cách tu luyện, so với người khổng lồ này thể nội thần quốc tới nói đơn giản chính là một cái thiên, một cái địa điểm. Có thể tại thể nội thần quốc tu luyện, cái này đại biểu người khổng lồ này sáng tạo ra được thế giới, cái kia là một cái có được quy tắc thế giới, một cái có được quy tắc thế giới, cái kia nhất định chỉ có thông thiên đại năng mới có thể làm đến. Giờ khắc này, phong giật mặt mũi tràn đầy đều là rung động thần sắc, trái tim nhỏ không ngừng toát ra, chỉ gặp phong giật thi triển phá vọng chi đồng, muốn xem xét cấm chế này, bất quá bị ngạn hoa thanh âm lại truyền vào phong giật não hải. Giật nhi, không cần xem xét, cấm chế này chính là trong phong ấm người, không cho bọn hắn đi ra mà thôi, người bên ngoài có thể tùy tiện đi vào, nhưng là ngươi phải nghĩ kỹ, một khi ngươi tiến nhập, rất có thể liền không ra được. Phong Dật lông mày nhíu chặt, Bỉ Ngạn Hoa nói lời, không thể không cho Phong Dật suy nghĩ, một khi mình tiến vào, thật không ra được, cái kia thật liền phải không xong. Trọn vẹn tại nguyên chỗ suy nghĩ số khắc đồng hồ, Phong Dật lúc này mới vung tay lên, một tòa rất nhỏ cầu nối xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, chính là Nại Hà Luân Hồi Kiều. Phong Dật hai tay không ngừng bóp lấy pháp quyết, đem Nại Hà Luân Hồi Kiều che giấu, lúc này mới đâm đầu thẳng vào cái này thần quốc bên trong. A, quái tai, quái tai. Tán tại cái kia bí cảnh bên trong che giấu Đỉnh Sơn Tử trao mày, hai tay không ngừng bấm đốt ngón tay lấy, diễn hóa lấy, giờ khắc này, Phong Dật tựa như biến mất tại chí tôn giới, không có Phong Dật bất kỳ mệnh số. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ Phong Dật lại xuất hiện mệnh số bên ngoài sự tình không thành? Đỉnh Sơn Tử trong lòng lầm bầm, hai tay như cũ tại không ngừng bấm đốt ngón tay lấy. Sinh tử quật trên không, bát đại thế lực người cầm lái như cũ tại nơi này thủ hộ, mấy trăm năm, không có Phong Dật bất cứ tin tức gì, thậm chí bọn hắn cũng không dám tiến vào sinh tử quật bên trong, dù sao ngay cả Đường thị gia tộc lão tổ đều bị sinh tử quật bên trong người cho đánh bại, nếu là mình mạo muội tiến vào, rất có thể thân tử đạo tiêu. Cái này Phong Dật chẳng lẽ hư không tiêu thất không thành? Đúng vậy a, hơn 700 năm, sinh tử không biết, chúng ta cũng vô pháp rời đi. An tâm đợi đi, tin tưởng lão tổ tự có bọn hắn ý nghĩ. Đường Huyễn ánh sáng, là không phải dễ chờ người ngươi một lời, ta một câu nói, vô tận tuế nguyệt để bọn hắn đã thành thói quen loại này tịch mịch. Giấu ở chí tôn giới Trường Sinh Điện, Long Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt lộ ra một tia hồi ức thần sắc, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Tứ đệ a tứ đệ, ngươi khi nào mới có thể trở về, ngươi để đại ca chờ tốt lo lắng. Đại ca tin tưởng tứ đệ sẽ trở về. Một bên thiên ma nói rằng. Đúng, Phong Dật đại ca sẽ trở về. Đoạn Vô Ngân cùng Đàm Viễn Chí chờ người cũng là phụ họa nói, trong mắt càng là lộ ra thần sắc kiên định. Vô số người tưởng niệm Phong Dật, có đang tính kế Phong Dật, có muốn chém giết Phong Dật, có là chân chính tưởng niệm Phong Dật. Mà giờ khắc này Phong Dật lại một đầu đâm vào cự trong cơ thể con người thần quốc bên trong, xuất hiện ở thần quốc phía trên vùng thế giới này. A, Phong Dật kinh nghi một tiếng, không biết vì cái gì, tại người khổng lồ này thể nội thần quốc bên trong, Phong Dật cảm giác được đạo tắc so với chí tôn giới còn muốn viên mãn rất nhiều, nếu như nói chí tôn giới đạo tắc là con kiến, người khổng lồ kia thể nội thần quốc chính là con voi. Phong Dật hít sâu một hơi, thể nội keng keng rung động, tùy tiện hô hít một hơi liền để Phong Dật cảm giác thần thanh khí sảng, thể nội nói càng là ẩm ẩm làm động, tựa như phải bay ra ngoài. Quái tai. Phong Dật than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, ngay từ đầu còn không có cảm giác được, được lúc này thể nội đạo tắc thật muốn bị cái này thần quốc rút đi. Phong Dật nhất định phải thời khắc duy trì đa tấn cấp đạo tâm quyết vận chuyển, lúc này mới có thể ổn định đạo tắc không bị hấp thu. Có vấn đề, cái này thần quốc có vẻ như không phải mình nhìn thấy đơn giản như vậy, mình vẫn là cẩn thận mới là tốt. Phong Dật thân hình lói lên, đã rơi vào đại địa phía trên, giờ phút này thấy ở xa xa chính là một phiến liên miên bất tuyệt thành trì, Phong Dật thần thức tìm tòi. Lại phát hiện mình căn bản là không nhìn thấy bờ, muốn biết, thần trí của mình giờ phút này tuyệt đối một viên bao trùm nguyên một tòa tinh cầu, đây chính là mấy ngàn tỷ dặm xa, thế nhưng là ở chỗ này, thế mà ngay cả tòa thành trì này đều không nhìn thấy đầu. Hừ, phương nào đạo trích, dám can đảm nhìn trộm xuất vân thành. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Dật thức hải, Phong Dật nhướng mày, lập tức thu hồi thần thức, thân hình lói lên. Liền tiến vào tòa thành thị này. Một cỗ khổng lồ thần thức ở trên không lướt qua, Phong Dật ẩn tàng lên ngừng thi triển ẩn thân thuật, làm cho đối phương không phát hiện được. Mấy tức về sau, cỗ này khổng lồ thần thức biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật khẽ cau mày, vừa rồi cái kia một cỗ khổng lồ thần thức so với mình cũng không kém là bao nhiêu. Cái này khiến Phong Dật trong lòng không khỏi có chút kinh hãi, khổng lồ như thế thần thức, tu vi kia tuyệt đối sẽ không quá thấp. Thu hồi một tia cuồng vọng thần thái, Phong Dật quyết định cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, tối thiểu nhất cũng muốn trước tìm hiểu một chút tình huống nơi này lại nói, miễn cho mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Tựa như phàm nhân, Phong Dật hành tẩu tại trên đường phố, cũng là xâm nhập, Phong Dật càng là kinh hãi, người nơi này, Phong Dật không có cảm giác được phàm nhân khí tức, thế mà tất cả đều là tu sĩ, mà lại từng cái khí tức cường đại. Không kém gì mộng linh cảnh, thậm chí có nhân khí ngừng đều nhanh gặp phải không ta cảnh. Thật mạnh, cái này xuất vân thành hình như là toàn dân tu chân, 10 người đều là một người tu sĩ, bất quá, muốn biết tình huống của cái thế giới này, chỗ tốt nhất chính là quán rượu. Phong Dật tùy tiện tìm một nhà tửu lâu đi vào. Lập tức có người đến đây chào hỏi, Phong Dật tìm một chỗ cửa sổ cây bàn ngồi xuống, muốn một bầu rượu cùng một bàn thịt bò, Phong Dật liền tự rót tự uống. Nhưng mà để Phong Dật kinh ngạc chính là thịt này bắt đầu ăn so với trí tôn giới những cái kia đỉnh cấp yêu thú còn tốt hơn ăn, nhất là cái kia trong thịt chứa một tia đạo tắc lực lượng, càng làm cho Phong Dật giật mình không thôi, còn có rượu này. Một chén vào trong bụng, đạo tắc không ngừng trong thân thể quanh quẩn, sẽ chậm chậm địa điểm bị thân thể hấp thu thoải mái kém chút để Phong Dật rên rỉ đi ra. Huyên đệ, ngươi nghe nói không, có người muốn khiêu chiến Thái Thanh Môn đạo trưởng. Ngay lúc này bên cạnh có một bàn ba người, một người trong đó đối hai người khác nói. Thật hay giả, Thái Thanh Môn đạo trưởng thế nhưng là Thái Thanh Môn phái xuống tới người quản sự, còn có người dám khiêu chiến hắn. Muốn biết. Đây chính là khiêu chiến Thái Thanh Môn. Trong ba người một người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là tất cả đều đã rơi vào Phong Dật lỗ tai, cái này khiến Phong Dật bắt đầu chú ý ba người này nói chuyện. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, ba người này mới vội vàng rời đi, bất quá Phong Dật cũng biết một ít chuyện, xuất vân thành chính là từ Thái Thanh Môn khống chế, mỗi quá ngàn năm. Liền sẽ phái ra một tên Thái Thanh Môn đệ tử đến đây chấp trưởng xuất vân thành. Nhưng mà, một tên Thái Thanh Môn đệ tử làm sao có thể trưởng quản khổng lồ như vậy xuất vân thành, cho nên, ngoại trừ tên này Thái Thanh Môn đệ tử bên ngoài còn có một cái Thái Thanh Môn nâng đỡ một cái gia tộc, công tôn gia tộc. Gia tộc này, hiệp trợ Thái Thanh Môn đệ tử không có ước vạn năm cũng không xê xích gì nhiều, người nha thực lực cường đại. Liền không xe khuất tại dưới người, cho nên cái này công tôn gia tộc thời gian dần trôi qua liền lên giã tâm, mỗi khi Thái Thanh Môn đệ tử xuất hiện tại xuất vân thành đều sẽ bị người khiêu chiến kẻ nhẹ trọng thương tu dưỡng kẻ nặng thân hình câu diệt, cho nên xuất vân thành đại quyền vẫn là rơi vào công tôn gia tộc trong tay của người. Hết sức thẳng có rất nhiều người cũng đã suy đoán xuất công tôn gia tộc giã tâm, thế nhưng là công tôn gia tộc liền tựa như một cái quái vật khổng lồ, căn bản không ai dám trêu chọc. Lại thêm Thái Thanh Môn chính là một cái thanh tu môn phái, rất ít sẽ để ý những chuyện này, để tử bị người khiêu chiến thủ thương hoặc là chết đi cũng không ai để ý, chỉ coi những đệ tử này tu vi không được, cái này càng thêm tăng lên công tôn gia tộc khí diễm. Liền xem như công tôn gia tộc gia đinh tại xuất vân thành đều là thế lực bá chủ tồn tại, mắt cao hơn đầu, không ai dám trêu chọc, có thể nói tại xuất vân thành tốc độ đánh gia tộc chính là một tay che trời. Không phải sao Thái Thanh Môn lại đến ngàn năm một vòng đổi thời điểm, tên này Thái Thanh Môn đệ tử mới vừa tới mang ra mây thành 3 ngày. Liền bị người khiêu chiến, đồng thời bị nhân đại tứ tuyên dương sau 10 ngày Thái Thanh cắt một trận chiến, lúc này mới huyên náo xuất vân thành mọi người đều biết. Phong Dật cho tới bây giờ đều là chuyện tốt người, có náo nhiệt như vậy Phong Dật cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua kiếp trước làm một thế sát thủ, giết người không có 1.000 cũng có 800, có thể nói là hai tay dính mặt huyết tinh cuối cùng lại trong lòng còn có thiện niệm. Rơi xuống cái bỏ mình, cho nên Phong Dật sau khi trùng sinh thay đổi sát thủ bản sắc, nhưng là trong lòng thiện niệm lại không phải nói đổi liền có thể đổi. Đứng dậy, gọi tới tiểu nhị tính tiền, Phong Dật lập tức liền trợn tròn mắt thịt ăn uống rượu, thế nhưng là cái này chứng dùng cái gì đến kết đâu? Chẳng lẽ dùng linh thạch không thành? Vị đạo hữu này, hết thảy 88 khối hạ phẩm. Nói thạch. Khù, cái kia, tại hạ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nói thạch đã dùng xong, ngươi nhìn cái này có thể. Phong Dật nói, xuất ra một kiện pháp bảo, món pháp bảo này đẳng cấp cũng không thấp, chính là một kiện cực phẩm linh khí, thế nhưng là người ta tiểu nhị lại là một bộ âm tàn thần sắc nhìn chằm chằm Phong Giật lạnh lùng nói. Vị đạo hữu này, ngươi là đến đi ăn chùa sao? Cái này còn không được. Phong Giật ước lượng một cái trong tay cái này cực phẩm linh khí hỏi, muốn biết cái này cực phẩm linh khí tại chí tôn giới tối thiểu nhất có thể bán hơn mấy trăm cực phẩm linh thạch. Ngươi cầm như thế một cái đồng nát sắt vụn đến, ngươi là đùa nghịch ta đây. Rắc. Một tiếng vang lanh lảnh, vị này tiểu nhị chỉ là khinh khinh bắn ra, cái này cực phẩm linh khí thế mà trực tiếp sụp đổ ra, cái này khiến Phong Giật lộ ra thần sắc kinh hãi, liền xem như mình, muốn đánh nát cái này cực phẩm linh khí, cũng cần dùng bên trên ba thành lực lượng, thế nhưng là đối phương thật chỉ là khinh khinh bắn ra. Đến, vị huynh đệ kia, hơi chờ, ngươi xem một chút cái này được hay không? Phong Giật đầu óc nhất chuyển, tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức giữ chặt muốn hô người tiểu nhị, đi theo trong tay lấy ra một kiện vật liệu, chỉ bất quá, cái này trong tài liệu mặt bị Phong Giật khắc đầy hoa văn, những này hoa văn chính là lúc đầu Phong Giật lính ngộ xích sắt phía trên đạo, mà vẽ đi ra, không nhiều, phía trên chỉ là khắc hai đạo đại đạo hoa văn mà thôi, xem như Phong Giật chỗ khắc họa rác rưởi nhất cái chủng loại kia. Bảo bối tốt. Xuyệt trái cơ, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 752, Công Tôn Chỉ, một giây nhớ kỹ, luyến bên trên chia vô bớt, miễn phí đọc. Phong Giật xuất ra cái này mai mình sớm nhất luyện tập khắc họa đạo tắc hoa văn vật liệu đặt ở tiểu nhị trước mặt, tiểu nhị hai mắt lập tức lộ ra một tia thần sắc kinh hãi hô. Bảo bối tốt. Tiểu nhị đưa tay phải bắt lấy Phong Giật tài liệu trong tay, thế nhưng là Phong Giật tay mắt lanh lẹ trực tiếp thu vào, mà lúc này trên tiểu lâu còn có ba bàn khách nhân, chỉ nghe Phong Giật ôm quyền nói. Các vị huynh đệ tại hạ hôm nay xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, uống rượu không đủ tiền, hết thảy 88 khỏa hạ phẩm nói thạch, vị huynh đệ kia giúp ta thanh toán tại hạ quyết định có hậu báo. Kỳ thật tại tiểu nhị kinh hô thời điểm đã khiến cho cái này ba bàn khách nhân chú ý, trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Phong Giật bên người, chỉ gặp người này xuất ra một viên lớn chừng cái trứng gà tảng đá xuất hiện ở tiểu nhị trước mặt. Trung phẩm nói thạch không cần tìm, còn lại tính tiền boa của ngươi. Người này hướng về phía tiểu nhị nói xong, vẻ mặt tươi cười đối với Phong Giật nói rằng. Vị đạo hữu này tại hạ Công Tôn Chỉ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Phong Giật cảm ơn Công Tôn Chỉ đạo hữu giải vây. Cái này không tính là gì. Công Tôn Chỉ cười nói, đi theo ngồi xuống hô một tiếng. Tiểu nhị. Lại đến mấy bình rượu ngon, lại đến hai bàn hỏa long thịt. Được rồi, khách quan ngài hơi chờ. Phong Giật trong lòng biết, cái này Công Tôn Chỉ khả năng không có hảo ý, mà lại họ kép họ Công Tôn, há không chính là Công Tôn gia người, nhưng là người ta dù sao cho mình giải vây, mình cũng không thể nghĩ như vậy. Công Tôn Chỉ đạo hữu tại hạ nói thạch đã dùng tận, chỉ có tổ tiên lưu lại một kiện đồ vật. Ta nhìn họ Công Tôn đạo hữu xuất thủ bất phàm, không bằng cái này đồ vật liền cho họ Công Tôn đạo hữu đi, tại hạ chỉ nghĩ cùng họ Công Tôn đạo hữu đổi điểm nói thạch. Phong Giật nói, liền phải xuất ra vừa rồi tài liệu kia, nhưng mà Công Tôn Chỉ lại đưa tay cản lại nói. Phong đạo hữu, để mắt tại dưới, chúng ta liền uống rượu, cái gì đồ vật không đồ vật, nếu như Phong đạo hữu thật xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, tại hạ còn có một số nói thạch. Có thể cho Phong đạo hữu ứng khẩn cấp. Công Tôn Chỉ nói, móc ra một cái túi đựng đồ, đem túi trữ vật giao cho Phong Giật. Phong Giật từ chối không được, chỉ có thể thủ hạ. Bất quá Phong Giật lại biến đổi pháp đem trong túi trữ vật nói thạch lấy ra, đem mình tài liệu kia để vào trong đó. Họ Công Tôn đạo hữu, cái này tại hạ hay là không thể muốn. Họ Công Tôn đạo hữu, trong túi trữ vật chính là ta tổ tiên truyền đến xuống đồ vật. Ngươi bảo tồn tốt, đợi có một lên như diều gặp gió, ta sẽ trọng kim thu hồi lại cảm ơn. Phong Giật nói, đứng dậy rời đi. Công Tôn Chỉ muốn cự tuyệt, thế Thế nhưng là Phong Dật chạy tới dưới lầu, bất quá tại Phong Dật rời đi về sau, Công Tôn Chỉ trên mặt lộ ra một tia gian trá nụ cười nói. Hai vị huynh đệ, vật tới tay. Kỳ thật Công Tôn Chỉ tại Phong Dật lấy ra món kia tài liệu thời điểm, đã phát hiện phía trên khắc đầy đạo tắc. Công Tôn Chỉ lúc ấy liền suy nghĩ, nói như thế nào cái này đồ vật cho đoạt lại, chỗ nào biết, Phong Dật thế mà mình đưa tới cửa. Công Tôn huynh hảo thủ đoạn. Không ngừng đạt được cái kia khốn cùng tu sĩ hảo cảm, còn không uổng phí chắc trở đem đồ vật tranh đoạt đến, thật sự là bội phục bội phục. Cái kia là, ngươi cũng không nhìn một chút Công Tôn huyên là cái gì người, hắn nhưng là Công Tôn gia tộc quản gia cứu cứu muội muội biểu di cháu trai nhi tử, đây tuyệt đối là không tầm thường người. Công Tôn Chỉ cười tươi như hoa, hắn cùng Công Tôn gia tộc dính líu quan hệ. Hoàn toàn là bởi vì chính mình dòng họ, này mới khiến Công Tôn Chỉ tại cái này một vòng lẫn vào như cá gặp nước. Ha ha ha, bị chê cười. Công Tôn Chỉ nói, móc ra túi trữ vật, xuất ra món kia đồ vật nói. Vừa rồi mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là phía trên đạo tắc lại là hết sức viên mãn, hai vị đạo hữu cùng một chỗ dám thưởng một cách đi. Tiếng nói rơi xuống đất. Công Tôn Chỉ lại nhìn thấy mình hai vị bằng hữu trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, cúi đầu xem xét, trên mặt lập tức dâng lên một tầng mây đen, trong nháy mắt liền biến thành màu gan heo. Hỗn trướng, lại dám lừa gạt bản đại gia, ngươi đây là muốn chết. Không sai, Công Tôn Chỉ lấy được đồ vật đích thật là Phong Dật lúc ấy xuất ra món kia đồ vật, chỉ bất quá tại Phong Dật giao cho Công Tôn Chỉ thời điểm, đã sử dụng ám kình đem phía trên điêu khắc đạo tắc toàn bộ xóa đi, coi như Công Tôn Chỉ đạt được cũng không có dụng. Trên đường cái, mấy vạn trượng bên ngoài, Phong Dật vẻ mặt tươi cười đi dạo lấy, lúc này Phong Dật đã đổi một cái hình dạng. Liền ngay cả khí tức cũng cải biến rất nhiều, mặc cho Công Tôn Chỉ đứng trước mặt, chỉ sợ cũng không sẽ nhận ra Phong Dật đến. Giờ phút này, Phong Dật đi tới một nhà cửa hàng này bên trong bán ra đều là một chút vật liệu, chỉ bất quá tại Phong Dật xem ra đều là cao cấp vật liệu, tại người ta trong mắt nhưng đều là một chút rác rưởi, ngược lại là Phong Dật nhìn xem một chút rác rưởi vật liệu, thế mà cũng đều là cao cấp vật liệu. Lão bản, ngươi nhìn ta cái giá này giá trị bao nhiêu? Phong Dật tùy tiện xuất ra một kiện pháp bảo cực phẩm hỏi. Rác rưởi một kiện, bất quá ngươi nhất định phải bán cho ngươi 10 khỏa hạ phẩm nói thạch. Phong Dật nhẹ gật đầu, đi theo lại lấy ra một kiện vừa mới điêu khắc một loại đạo tắc vật liệu hỏi. Cái này đâu? Lão bản nhãn tình sáng lên, từ Phong Dật trong tay tiếp nhận cái này vật liệu, cẩn thận xem xét một cái sau. Khí tức rất yếu, nhưng là đạo tắc nhìn 10 phần viên mãn, như vậy đi cho ngươi 100 trung phẩm nói thạch. Quá ít đi, ta vẫn là đi nhà khác xem một chút đi. Phong Dật tiếp nhận vật liệu, vừa muốn quay người rời đi, lão bản lập tức hô. Đạo hữu tại cho ngươi thêm 30 trung phẩm nói thạch, bán liền bán, không bán ngươi liền đi nhà khác hỏi một chút đi. Phong Dật nhìn đối phương một chút. Tốt a, liền 130 trung phẩm nói thạch. Nói thạch, Phong Dật vừa rồi đã tra xét, hoàn toàn chính xác, nói trên đá không có một tơ một hào linh khí, có chỉ là nói thì tựa như cái này trung phẩm nói thạch, phía trên có được 5 đạo không trọn vẹn đạo tắc. Mà hạ phẩm nói thạch thì chỉ có một đạo không trọn vẹn đạo tắc, về phần thượng phẩm cùng cực phẩm, Phong Dật còn không nhìn thấy, không tốt suy đoán. Giờ phút này, Phong Dật hỗn độn châu bên trong có được trung phẩm nói thạch 330 khỏa, trong đó có 200 khỏa là hố Công Tôn Chỉ, cũng liền tại Phong Dật đi ra cửa hàng không xa thời điểm, lập tức nghe được một trận chửi rủa âm thanh, chính là cái kia Công Tôn Chỉ cùng hắn hai vị bằng hữu. Mẹ, đừng để lão tử tìm tới cái kia gọi Phong Dật, nếu không lão tử để hắn biết, lừa gạt lão tử hạ tràng. Công Tôn Chỉ mắng to lấy, không ngừng quét mắt trong đám người, thế nhưng lại không có phát hiện Phong Dật liền đứng bên cạnh hắn mấy trượng địa phương. Thời gian dần trôi qua, Công Tôn Chỉ cùng hắn hai vị bằng hữu đi xa, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ hơi trào phúng. Bất quá, sau nửa canh giờ, Phong Dật rốt cuộc biết. Công Tôn gia tộc phách lối dáng vẻ, ít nhất cũng có vài chục người, không ngừng tại trên đường cách ngăn đón người đi đường, Xem xét bọn hắn hình dạng, một người trong đó chính là Công Tôn Chỉ. Những người này mười phần bá đạo, thế nhưng là những cái kia bị ngăn lại người giận mà không dám nói gì, có thể thấy được Công Tôn gia tộc cường đại thật xâm nhập dân tâm, ngay cả phản kháng cũng không dám. Mẹ, hôm nay Phong Giật không ra, các ngươi đều phải gặp nạn. Công Tôn Chỉ mắng to một tiếng, mười phần phách lối, chính tại đi dạo hiểu rõ thần quốc Phong Giật không khỏi những mày. Công Tôn Chỉ cách này tia chính là muốn ăn đòn, thế mà đem đối với mình khí rơi tại những người đi đường này trên thân. Nhất là Công Tôn Chỉ muốn đối một đứa bé xuất thủ thời điểm, Phong Giật cũng nhìn không được nữa. Công Tôn Chỉ, ta ở chỗ này, có năng lực ngươi liền tóm lấy ta đi. Đúng lúc này, Phong Giật thanh âm truyền vào Công Tôn Chỉ lỗ tai, Công Tôn Chỉ một con bên trái đằng trước nói. Ở nơi đó, bị để hắn chạy. Trong nháy mắt, hơn 10 người hướng phía Phong Giật đuổi theo, Phong Giật tốc độ không nhanh cũng không chậm, từ đầu tới cuối duy trì cách này một cách chờ hàng khoảng cách. Thời gian dần trôi qua, Phong Giật mang theo Công Tôn Chỉ chờ người đi tới một cái ẩn nấp địa phương, đi theo xoay người trên mặt lộ ra một tia trào phúng nhìn chằm chằm Công Tôn Chỉ. Nhỏ thỏ, tể chết, lần này xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Công Tôn Chỉ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mắng, vung tay lên, hơn 10 người lập tức đem Phong Giật bao bọc vây quanh, từng cái hung thần áp sát, tựa như muốn nuốt Phong Giật. Ha ha ha, Công Tôn Chỉ, ngươi cho là ta cần chạy sao? Phong Giật nghe được Công Tôn Chỉ, lập tức lớn nhỏ một tiếng nói rằng, trên mặt trào phúng thần sắc càng đậm. Đối với Công Tôn Chỉ dạng này người, Phong Giật nhìn thấy liền muốn đánh hắn. Lên cho ta, hướng chết đánh, lưu hắn lại một đầu mạng nhỏ, lão tử phải từ từ thu thập hắn. Công Tôn Chỉ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hơn 30 tên tay chân trong nháy mắt liền xông về Phong Giật. Nhưng là để Phong Giật nghi ngờ là, những này tay chân thế mà không có thi triển tu vi, thuần túy chính là dùng lực lượng của thân thể. A, Phong Giật kinh nghi một tiếng, không rõ ràng cho lắm, dù sao mới đến, rất nhiều tình huống đều không hiểu rõ. Bất quá Phong Giật lại khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không dùng tu vi càng tốt hơn, vừa vặn thử một chút thân pháp của mình như thế nào. Tại thần bí trong đại điện, Phong Giật ở thân pháp điện học được thân pháp vừa vặn cùng võ công con đường có chút tương tự. Lúc ấy Phong Giật còn cảm thấy kỳ quái, tại tu tiên giới thân pháp hữu dụng không? Nhưng là đi qua thời gian dài ứng dụng, Phong Giật mới biết cái này thân pháp thật rất tốt dùng, để hắn tại vượt cấp đối chiến bên trong cơ hồ chiếm cứ thế bất bại. Chỉ cần không bị đối phương nhất kích tất sát, Phong Giật liền có phản công cơ hội. Ngay tại cái này hơn 10 người phóng tới Phong Giật thời điểm, Phong Giật động thân hình lói lên, liền đến một tên đối thủ trước mặt. Tên kia đối thủ một quyền ném ra, nhìn như đập nện tại Phong Giật trên thân, thế nhưng là cái này Phong Giật một trận vặn vẹo, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một cái cổ tay chặt liền bổ vào người này trên cổ. Răng rắc một tiếng. Người này cái cổ trực tiếp bị Phong Giật đánh cho gãy xương, kêu thảm một tiếng thối lui đến đằng sau đi chữa thương. Lúc này, mấy người vọt tới Phong Giật chỗ đứng địa phương, một người một quyền xuống dưới, thế nhưng là Phong Giật thân ảnh lần nữa bắt đầu vặn vẹo, đi theo liền thấy mấy người này trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, Xảo Hứa cũng thối lui ra khỏi vòng chiến. Như thế để Phong Giật hơi kinh ngạc, không chính là chịu một cái ạ. Dụng đến lấy rời khỏi vòng chiến. Chẳng lẽ là đặc thù quy tắc không thành? Lúp búp, không đến chuông trà thời gian, Phong Giật dễ dàng đem cái này hơn 30 người toàn bộ đánh ngã, mà bọn hắn lại ngay cả Phong Giật một cọng lông tóc đều không có đụng phải. Không, không, không có khả năng. Công Tôn Chỉ mặt mũi tràn đầy thất kinh hô. Phong Giật cười hắc hắc, một cái lắc mình liền đi tới Công Tôn Chỉ trước mặt hỏi. Công Tôn Chỉ còn muốn tiếp tục không? Công Tôn Chỉ hai chân khẽ run rẩy, trực tiếp quỳ gối Phong Giật trước mặt nói. Không, không dám, đại nhân bớt giận, tiểu nhân không biết đại nhân như thế. Được rồi, đừng nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi một việc. Xuyệt trái cơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 753. Nơi đó có phong giật, chỗ nào liền có phong ba. Một giây nhớ kỹ. Luyến bên trên chia vô bớt, miễn phí đọc. Công Tôn chỉ nhìn thấy phong giật tiếu dung tựa như ác ma, lập tức quỳ gối phong giật trước mặt cầu xin tha thứ. Phong giật lại hừ lạnh một tiếng. Hừ, được rồi, đừng ở nơi đó nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi một việc. Đại nhân mời nói, tiểu nhân biết gì nói nấy. Các ngươi vì sao chỉ dùng man lực, không dùng tu vi? Công Tôn chỉ sững sờ, trong lòng không khỏi có chút suy đoán, nhưng là trong miệng lại đáp. Đại nhân, xuất vân thành có quy định, phàm là trong thành cấm chế bất luận kẻ nào một mình sử dụng tu vi quyết đấu, nếu không toàn thành truy nã. Người này là từ bên ngoài đến. Hẳn là rất nhiều chuyện đều không biết. Công Tôn chỉ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trong lòng chẳng những không có chút nào ủy khuất, ngược lại kích động lên, cái này nếu là khởi bẩm cho cấp trên, đây tuyệt đối là một cái công lớn, rất có thể để cho mình trở thành Công Tôn gia tộc người, đến lúc kia, mình chính là bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Quả nhiên là dạng này, vậy nếu là có người muốn sử dụng đạo pháp quyết đấu làm sao bây giờ? Rất đơn giản, một cái chính là đi sinh tử bệ. Phàm là tiến vào sinh tử bệ, chỉ có một người có thể sống đi ra, một cách khác chính là rời đi xuất vân thành tùy tiện giết thế nào đều được, cho nên lựa chọn ra khỏi thành quyết đấu người vẫn là rất nhiều. Được rồi, cút đi. Phong giật biết mình nghĩ muốn biết đến sự tình, gầm nhẹ một tiếng, Công Tôn chỉ chờ người lập tức xám xịt rời đi. Lão đại, chúng ta cứ tính như vậy. Trong nháy mắt chạy ra mấy vạn trượng xa Công Tôn chỉ chờ người, lập tức có một người tới đến Công Tôn chỉ bên cạnh hỏi. Tính là gì cái này phong giật, nhất định phải giết chết hắn, bất quá không cần chúng ta xuất thủ. Công Tôn chỉ ánh mắt lộ ra một tia sát cơ đạo, đi theo đối bên người người này nói rằng. Lão nhị, đi chuẩn bị một chút cực phẩm nói thạch, ta muốn đi bái phỏng một cái Công Tôn Vân đại nhân. Công Tôn Vân. Lão đại, ngươi là muốn. Cái này lão nhị trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá thoáng qua lại làm một cái cắt cổ động tác, xem như đã đoán được Công Tôn chỉ ý đồ, mượn đao giết người. Ta cái này đi. Vội vã, Công Tôn chỉ tại sau một canh giờ, mang theo mấy trăm cực phẩm nói thạch đi tới một tòa đại viện trước, đại viện có mấy danh tu sĩ tại trấn giữ lấy, nhìn thấy Công Tôn chỉ lập tức ngăn lại Công Tôn chỉ đường đi. Nhưng có thủ dụ. Các vị đại ca, ta là tới cho ta Công Tôn Vân ra ra đưa thuốc tới. Công Tôn chỉ lập tức lộ ra một bộ cung duy thần sắc cười nói, bốn tên thủ vệ liếc nhau, lập tức phân ra một người nói. Đi theo ta. Công Tôn chỉ đi theo tên thủ vệ này đi tới nội viện một căn phòng trước, chỉ nghe thủ vệ hô. Đại nhân, Công Tôn chỉ đến đây bái kiến. Để hắn vào đi. Trong phòng truyền đến một thanh âm, đi theo thủ vệ đẩy cửa ra, thả Công Tôn chỉ tiến nhập trong phòng, chỉ gặp trong phòng một vị người mặc một bộ màu xanh đen xen lẫn lăng áo tơ, bên hông cột một cây màu đen long phượng một chút mang, một đầu đen nhánh sáng người đầu phát, có một đôi uể oải lãng mắt, dáng người thẳng tắp, quả nhiên là tư văn ưu nhã văn chất nho nhã. Người này chính là Công Tôn Vân, trưởng quản ngàn vạn dặm xuất vân thành một vị chấp sự. Giờ phút này nhìn thấy Công Tôn chỉ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Công Tôn chỉ, lần này ít lời như thế nào? Công Tôn chỉ thân thể run lên đi theo lộ ra một bộ thưa dạ dáng vẻ nói rằng. Đại nhân, lần này ít lời không tốt, nửa đường giết ra một vị gọi phong giật tặc tử đoạt đi một nửa ít lời. Nếu như không phải thuộc hạ liều chết ngăn trở cái này gọi phong giật tặc tử, chỉ sợ thuộc hạ đều khó có khả năng lại nhìn thấy ngươi. Hỗn chứng, lại có thể có người dám ở địa bàn của ta nháo sự, Công Tôn chỉ lập tức đem người này hình dạng vẽ ra. Là đại nhân, bất quá đại nhân, ta phát hiện người này tựa như không phải chúng ta xuất vân thành người, hẳn là từ bên ngoài đến. Hắn ngay cả chúng ta xuất vân thành quy củ đều không biết, đi lên liền khiến cho dùng đạo pháp, nếu như không phải là bởi vì xuất vân thành quy củ thuộc hạ còn thật không nhất định có thể thua. Công Tôn chỉ lập tức đem phong giật cho thêm mắm thêm muối, đầy trời nói bậy nói cho Công Tôn Vân, quả nhiên Công Tôn Vân những mày nói. Ngươi nói cái gì? Người này là kẻ ngoại lai. Ăn, nếu như là chúng ta xuất Vân Thành người, cũng không thể xuất liên tục Mây Thành quy củ đều không biết đi, ta đoán 8-9 phần 10 là chúng ta đối đầu phái tới. Nghe được câu này, Công Tôn Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo đối Công Tôn chỉ nói rằng: lập tức mang ta đi đuổi bắt người này, nếu quả thật như lời ngươi nói, ngươi liền đợi đến lên như diều gặp gió. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Công Tôn chỉ giờ phút này trong lòng đã trong bụng nở hoa, cứ như vậy, chẳng những báo thù, vẫn là một cái công lớn, đến lúc đó bắt được Phong Dật, vậy thì không phải là Phong Dật nói tính toán. Vội vã, thời gian uống cạn chung trà, Công Tôn Vân mang theo Công Tôn chỉ và mấy chục tên hộ vệ đằng không mà lên, trong nháy mắt liền đi tới Công Tôn chỉ nói tới địa phương, lập tức, một bóng người xuất hiện, chính là Công Tôn chỉ thủ hạ. Đại nhân, cái kia gọi Phong Dật chính tại phòng đấu giá. Lập tức mang ta đi. Công Tôn chỉ hô một tiếng, lập tức đằng trước dẫn đường, Công Tôn Vân thì dẫn người theo sau lưng. Hiện tại, chính là Công Tôn chỉ biểu hiện cơ hội, há có thể buông tha. Một đường mạnh mẽ đâm tới, Công Tôn chỉ đi tới phòng đấu giá, tại phòng đấu giá còn có mấy tên thủ hạ của hắn, nhìn thấy Công Tôn chỉ lập tức tiến lên phía trước nói: đại ca, còn tại bên trong. Tốt! Công Tôn chỉ gầm nhẹ một tiếng, lập tức đi tới Công Tôn Vân bên người nói: đại nhân, còn tại bên trong. Ăn theo ta đi bắt người. Tiếng nói rơi xuống đất, Công Tôn chỉ người đầu tiên xông vào phòng đấu giá, tìm tới mình mấy vị huynh đệ, dưới sự chỉ điểm của bọn họ quả nhiên phát hiện Phong Dật. Giờ phút này, Phong Dật chính tại hỏi thăm một kiện tài liệu giá cả, cái này vật liệu chính là trước đó luyện tập thời tác phẩm, phía trên khắc họa lấy năm đạo đạo âm, chỉ bất quá có chút không được đầy đủ, cho nên Phong Dật đang cùng phòng đấu giá người này tuân giá đâu. Lớn mật gian tế, còn không thúc thủ chịu trói. Nhưng vào lúc này, Công Tôn chỉ gầm lên giận dữ, xông về Phong Dật, đấm ra một quyền, lần nữa quát: gian tế Phong Dật, còn không thúc thủ chịu trói. Phong Dật nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua, nghe được Công Tôn chỉ thanh âm, Phong Dật liền nhận ra hắn, bây giờ thấy Công Tôn chỉ khí thế hung hăng lần nữa trở về, lông mày không khỏi nhíu một cái, đi theo liền thấy nơi xa khoan thai mà đến Công Tôn Vân. Công Tôn chỉ, một lần giáo huấn còn chưa đủ, lần này lại mang theo giúp đỡ đến, ta nhìn ngươi là muốn chết. Phong Dật thân hình lói lên tránh thoát Công Tôn chỉ một quyền này, đi theo một cái cổ tay chặt bổ vào Công Tôn chỉ phần lưng, lần này, Phong Dật dùng ám kình. Phốc! Công Tôn chỉ một ngụm ăn máu đỏ tươi trực tiếp phun ra, cả người đều nằm dạp trên mặt đất không tới. Mà lúc này, Công Tôn chỉ những cái kia thủ hạ cũng nhao nhao hướng phía Phong Dật đánh tới, Phong Dật thuần thục, lập tức đem bọn hắn đánh ngã, đi theo đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Công Tôn Vân. Ngươi chính là Phong Dật. Công Tôn Vân nhíu mày lại hỏi, vừa rồi Phong Dật thân pháp, Công Tôn Vân đã thấy, có thể nhẹ nhóm đánh ngã 20 mấy người, tuyệt đối chờ không có việc hạng người, bất quá thân là Công Tôn gia tộc người, tại xuất Vân Thành còn không có sợ qua ai. Chính là, ngươi chính là cái này không nhớ lâu Công Tôn chỉ tìm đến giúp đỡ. Ngươi cũng nghĩ khi dễ tiểu gia. Phong Dật lông mày nhíu lại đạo, trên mặt đều là thần sắc khinh thường. Lấy công phu của mình ở chỗ này trên cơ bản chính là có thể xưng vương xưng bá, há sẽ quan tâm một đám người ô hợp. Ha ha ha, thật là cuồng vọng tiểu nhi, xem ra ngươi là không biết ta là ai. Lúc đầu Công Tôn chỉ nói ngươi là bên ngoài tới gian tế, ta còn hơi nghi ngờ, hiện tại xem ra ngươi thật sự là bên ngoài người tới. Công Tôn Vân cười to nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Không quản ngươi có đúng hay không, hiện tại tốt nhất thúc thủ chịu trói, miễn cho chết đều không biết chết như thế nào. Công Tôn Vân trên mặt hơi cười nói rằng, tựa như đối Phong Dật căn bản cũng không quan tâm, cái này khiến Phong Dật nhướng mày, tỉ mỉ nhìn thoáng qua Công Tôn Vân, phát hiện người này quả nhiên cùng Công Tôn chỉ loại này tiểu lưu manh khác biệt. Ngươi là Công Tôn gia tộc người. Chính là... ta ngược lại muốn xem Công Tôn gia tộc người có năng lực gì. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt bên trên, bắt lại cho ta hắn. Công Tôn Vân hai mắt nhíu lại, lập tức, sau lưng mười mấy tên thị vệ xông về Phong Giật, một trưởng oanh ra tràn đầy đạo tắc lực lượng, hơn 10 người đồng thời ra quyền, càng làm cho chung quanh tràn đầy đạo tắc lực lượng. Rầm rầm rầm. Phong Giật kinh hãi, lập tức thi triển tơ liễu thân pháp, theo những này đạo tắc lực lượng không ngừng phiêu đãng, hơn 10 người công kích toàn bộ rơi vào trống đi, đem phòng đấu giá vô số trang trí toàn bộ oanh vỡ nát. Chính thức người. Phong Giật trong lòng gầm nhẹ một tiếng, lập tức minh bạch những người này tuyệt đối là chính thức người, cũng chính là Công Tôn gia tộc sai khiến người, chỉ có dạng này người mới có thể không nhìn xuất Vân Thành quy tắc. Đã các ngươi xuất thủ, cái kia liền ta. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, một phiến kim quang, chính là cái kia đã tấn cấp diệt linh quyền, cái này đấm ra một quyền, một cỗ hùng hậu nội lực tuôn ra. Phàm là kim quang bao phủ địa phương đều tràn đầy lực lượng khổng lồ. Phúc phúc phúc phúc phúc. Những thủ vệ này liên tục phun ra máu tươi, thân thể bay ngược mà đi. Tại Phong Giật một quyền này phía dưới, những người này bị trọng thương, ngã trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Công Tôn Vân mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Giật, trong mắt đều là không cách nào tin, mà Phong Giật đồng dạng kinh ngạc. Mình một quyền này mặc dù không phải toàn lực oanh ra, thế nhưng là tuyệt đối có thể đem những người này đánh thành tro cặn, thế nhưng lại chỉ là bị trọng thương. Cái này khiến Phong Giật hoài nghi mình có phải hay không lực lượng trở nên yếu đi. Không nghĩ tới, ngươi còn có chút bản sự, hôm nay liền để ta lãnh giáo một chút tu vi của ngươi. Công Tôn Vân gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Giật. Một trưởng bổ ra, lập tức nhìn thấy mấy trưởng chi cử đại thủ thẳng đến Phong Giật vỗ tới, một cỗ khổng lồ đạo tắc lực lượng đem Phong Giật bao phủ. Phong Giật nhướng mày, vừa rồi bởi vì kinh hãi cũng không có phát hiện những thủ vệ kia oanh ra đạo tắc lực lượng chỗ khác biệt, hiện tại Công Tôn Vân oanh ra một trưởng này, lập tức để Phong Giật cảm nhận được tràn đầy đạo tắc lực lượng. Phong Giật trong lòng kinh hãi. Không thể tin được mình cảm nhận được, tại tu tiên giới, tu chính là cảnh giới, luyện tiên khí, lúc này mới có thể nổi lực lượng khổng lồ, mà người nơi này rõ ràng tu luyện cùng mình khác biệt, tựa như người nơi này tu chính là đạo, giờ khắc này, Phong Giật trong lòng kinh đào hãi lãng thốt ra. Đạo tắc lực lượng, xuyệt trái cơ, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 754. Hấp tinh đại pháp quy nguyên hút đạo quyết. Một giây nhớ kỹ. Luyến bên trên chia vô bớt, miễn phí đọc. Công Tôn Vân một trưởng vỗ xuất tràn đầy đạo tắc lực lượng. Cái này khiến Phong Giật trong lòng kinh hãi không thôi, lập tức kinh hô một tiếng. Đạo tắc lực lượng. Giờ khắc này. Phong Giật rốt cuộc minh bạch vì cái gì người khổng lồ này thể nội thần quốc tu sĩ đều là lấy đạo tắc đến phân biệt đồ vật cao thấp, bởi vì bọn hắn bản thân liền phải chính là đạo, mà không phải lực. Đạo, đạo cảnh, đạo tắc. Lực, lực lượng, tiên lực. Cái này hoàn toàn là hai loại khác biệt ý cảnh, đạt tới viên mãn mới có thể tại thể nội đổ đầy vô cùng vô tận năng lượng, từ đó để tu sĩ trở nên càng thêm cường đại. Đây là Phong Giật giờ phút này chỗ đi đường. Mà ở nơi này, tu sĩ trực tiếp tu chính là đạo, tu chính là quy tắc. Cái này nhìn tuyệt đối phải so sánh tu tiên giới tu luyện lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ bất quá đạo tắc kỳ thật nhất thời nửa khắc liền có thể tu luyện thành, chẳng những cần ngộ còn cần cơ duyên, cần thời gian, chỉ có đạo cảnh đủ rồi mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Phong Giật giờ phút này không biết mình chỗ đi đường là đúng hay sai, cũng không biết nơi này tu sĩ chỗ đi đường là đúng hay sai. Thời khắc này Phong Giật mười phần mê mang, nhưng là dưới mắt cũng không phải Phong Giật lúc nghĩ những thứ này. Công Tôn Vân một trưởng này đã mang theo tràn đầy đạo tắc chi lực chụp về phía mình. Phong Giật một cái lắc thân, vạch ra một phiến tàn ảnh, tất qua Công Tôn Vân một trưởng này, bất quá Phong Giật cũng không có phản kích, bởi vì Phong Giật biết cái này Công Tôn Vân không phải là đối thủ của mình, nhưng là Phong Giật muốn quan sát. Muốn cảm ngộ cái này Công Tôn Vân đạo tắc lực lượng, chỉ có dạng này mới có thể lấy thừa bù thiếu. Công Tôn Vân một trưởng không có đập tới Phong Giật, Những mày gầm nhẹ một tiếng. Ngay cả mây trường. Chỉ gặp Công Tôn Vân hai tay không ngừng mà đánh ra đạo tắc lực lượng sóng sau cao hơn sóng trước. Bất tài khoảng khắc, phương viên mấy trăm trượng địa phương đều là Công Tôn Vân trường ảnh. Mỗi một cái góc đều bị phong kín. Một cỗ đạo tắc lực lượng không ngừng đánh út về phía Phong Dật. Phong Dật những mày. Dạng này trường pháp có vẻ như càng hướng thế tục giới võ công, nhưng lại cho Phong Dật một loại không cách nào kháng cự cảm giác, muốn tránh thoát Công Tôn Vân trường ảnh, chỉ có thi triển tơ liễu thân pháp. Phong Dật thân thể tựa như một đạo tơ liễu tại Công Tôn Vân thần sắc kinh ngạc bên trong, xảo trá tránh thoát mình ngay cả mây trường, Phong Dật thật giống như tận dụng mọi thứ. Luôn luôn sẽ tại mình đánh ra trường lực khe hở chui qua. Cái này khiến Công Tôn Vân kinh hãi, sau khi trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ. Cho ta chết đi, đằng xà ma tay. Theo Công Tôn Vân gầm thét, Công Tôn Vân lập tức đưa tay phải ra, năm ngón tay như câu, hung hăng hướng phía Phong Dật chộp tới. Một đầu mấy trăm trượng chi cử đại xà trống giống xuất hiện, lưới rắn không ngừng phun ra, mở cái miệng rộng, hướng phía Phong Dật cắn tới. Phong Dật rõ ràng cảm giác được, đầu này đại xà chính là đạo tắc huyễn hóa mà xuất, chỉ bất quá cái này đạo tắc có vẻ như mang theo rắn khí tức, đồng thời còn có một loại khát máu hương vị. Quái tai, quái tai. Phong Dật trong lòng than nhẹ vài tiếng, lần này không có đang tránh né, mà là một trường vỗ xuất, một cỗ hùng hậu lực lượng trực tiếp đem đại xà diệt sát. Răng rắc. Một tiếng vang giòn, Công Tôn Vân năm ngón tay tại Phong Dật một chưởng này phía dưới, lập tức từng chiếc đứt gãy, xương cặn bã trực tiếp từ trong thịt nơi đây trắng hếu, mười phần kinh khủng. Công Tôn Vân không có hừ một tiếng, chỉ là tay phải run rẩy thu hồi lại, một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Phong Dật thân hình rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Công Tôn Vân trước mặt. Một tay chộp vào Công Tôn Vân đỉnh đầu, sư hồn đại pháp thi triển, lập tức đem Công Tôn Vân ký ức toàn bộ hấp thu đến thức hải của mình, lưu lại vật hữu dụng còn lại toàn bộ loại bỏ ra ngoài. Bị sư hồn Công Tôn Vân, lập tức lộ ra một bộ si ngốc thần sắc, thức hải đã bị Phong Dật không chút kiêng kỵ phá hư hết, nội lực phun một cái trực tiếp đem Công Tôn Vân diệt sát. Phong Dật lúc này mới thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật, Phong Dật coi như không giết Công Tôn Vân, Công Tôn Vân đời này cũng sẽ sống ở trong lúc si ngốc, còn không bằng chết rồi. Nhìn như vậy đến, Phong Dật vẫn làm một chuyện tốt. Qua hồi lâu, mới nghe được từng tiếng kinh hô, đi theo xuất vân thành trực tiếp loạn cả lên, toàn thành truy nã từ bên ngoài đến gian tế Phong Dật, đồng thời trên tường thành đều dán đầy Phong Dật chân dung. Đương nhiên thời khắc này Phong Dật đã thân ở xó ngoài ước vạn dặm, tại hắn đạt được vật mình muốn về sau, lập tức biến đổi hình dạng trốn ở một chỗ trong khách sạn, bắt đầu lĩnh ngộ cái này thần quốc ở trong đặc hữu đạo tắc. Số thời gian 10 ngày. Phong Dật rốt cuộc có manh mối, thần quốc ở trong tu sĩ tu luyện đích thật là đạo tắc, chỉ bất quá tại Phong Dật xem ra, đây là dưới nhất thừa đạo tắc, bởi vì những tu sĩ này tu luyện đạo thì, rất ít là mình lĩnh ngộ, hoàn toàn dựa vào chính là hấp thu thôn phệ. Tỷ như nói rằng thạch, hạ phẩm nói thạch ở trong có một loại tàn phá đạo tắc, tu sĩ đang hấp thu nói thạch ở trong đạo tắc về sau, liền nắm giữ loại này tàn phá đạo tắc. Hấp thu hạ phẩm nói thạch Việt nhiều, tàn phá đạo tắc cũng càng nhiều. Có lẽ vận khí tốt, có thể tại vô số hạ phẩm nói thạch ở trong đụng phải đồng dạng đạo tắc, dung hội quán thông về sau, có hy vọng trở thành một loại mới tương đối hoàn thiện đạo tắc. Chỉ bất quá, vô luận dạng này đạo tắc hấp thu nhiều ít, cũng chỉ là rác rưởi một cái, không bằng hấp thu trung phẩm nói con đường bằng đá thì tu sĩ lợi hại. Bất quá để Phong Dật cảm thấy hứng thú không phải cái này đạo tắc phương pháp tu luyện, mà là có thể hấp thu đạo tắc phương pháp, hút nói đại pháp. Loại này hút nói đại pháp cũng là có cao cấp cùng cấp thấp phân chia, dựa theo Phong Dật xem ra, giống như là mình nhìn qua Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong hấp tinh đại pháp. Vì nghiệm chứng Phong Dật ý nghĩ trong lòng, Phong Dật trực tiếp thi triển đại pháp lực bắt được mấy tên xuất vân thành Công Tôn gia tộc người. Không chút khách khí trực tiếp hấp thu trí nhớ của bọn hắn. Quả nhiên đạt được hai loại khác biệt hút nói đại pháp, Phong Dật tuyển một cái tương đối cao cấp hút nói đại pháp tu luyện, sau đó tùy tiện xuất ra một viên cực phẩm nói thạch hấp thu. Có lẽ là lần đầu tiên thi triển hút nói đại pháp, Phong Dật còn không cách nào nắm giữ yếu quyết, hấp thu cực phẩm nói thạch ở trong đạo tắc 10 phần khó khăn, trọn vẹn dùng đi thời gian nửa năm, Phong Dật lúc này mới đem cực phẩm nói thạch đạo tắc toàn bộ hấp thu. Nhìn xem đã hóa thành cho tàn cực phẩm nói thạch, Phong Dật trên mặt nở một nụ cười, đi theo thân thể chấn động, ông một tiếng, Phong Dật trên thân liền phóng xuất ra một loại không trọn vẹn đạo tắc, loại này đạo tắc tựa như bàn thạch, để Phong Dật có được cứng rắn làn da. Phong Dật thử dùng chém yêu phong ma kiếm tự mình hại mình một cái, còn tốt, dùng ba thành lực mới đưa ra của mình cắt vỡ một đường vết sách. Hiện tại, Phong Dật đại khái hiểu rõ nơi này tu sĩ hấp thu đạo tắc là như thế nào vận dụng, đạo tắc hấp thu về sau, sẽ chứa đựng tại thể nội tế bào bên trong, có thể nói, mỗi một tế bào liền chứa đựng một loại đạo tắc. Nếu như cần thời điểm trực tiếp đem viên này tế bào ở trong đạo tắc thi triển mà xuất liền có thể. Mà lúc này Phong Dật cũng minh bạch, tại cái này thần quốc bên trong, dạng gì đạo tắc đáng tiền nhất, cái kia chính là trường sinh. Nếu như có thể đụng phải trường sinh đạo tắc, hấp thu về sau có thể bằng vào cái này đạo tắc đạt tới trường sinh mục đích, cường đại tu sĩ đều sẽ tìm kiếm một chút tuổi thọ lâu đời yêu thú đến tiến hành hấp thu, tại cường đại liền sẽ hấp thu tiên cầm dị thú. Bất quá, Phong Dật từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém một chút cái gì, cụ thể kém ở nơi nào, Phong Dật còn nói không nên lời. Bất quá, vừa hấp thu đạo tắc đối tăng thực lực lên có chỗ tốt, cái kia Phong Dật là sẽ không bỏ qua. Nhưng là, đang hấp thu đạo tắc trước đó, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng làm việc, tìm kiếm một bộ cao cấp hút nói đại pháp mới có thể. Tìm kiếm cao cấp hút nói đại pháp, nhất định phải có càng nhiều nói thạch, mà đạt được nói thạch biện pháp tốt nhất chính là bán ra có đạo tắc pháp bảo, lấy đối Phong Dật tới nói là tuyệt đối có thể làm được. Chỉ bất quá, Phong Dật cũng không định chế tác rất nhiều loại, mà là dùng 3 loại đạo tắc đến chế tác rất nhiều phần, dạng này giá trị mặc dù có chút thấp, nhưng lại có thể phòng ngừa càng nhiều đạo tắc sói mòn bên ngoài. Mười mấy ngày, Phong Dật một mực tại trong khách sạn mang theo không có ra ngoài, tại Phong Dật trước mặt bày không hạ trên 100 kiện thượng phẩm linh khí cùng cực phẩm linh khí, những này linh khí bên trong đều đừng Phong Dật xóa đi tấm chế, một lần nữa khắc lên đạo tắc, có là một loại đạo tắc, có là hai loại, có là ba loại. Mười mấy ngày sau, một người tu sĩ không ngừng xuất hiện tại Xuất Vân Thành từng cái cửa hàng, từng cái phòng đấu giá. Xuất ra đồ vật đều để những này cửa hàng hoặc là phòng đấu giá lão bản ra giá cao. Số 10 ngày sau, tên tu sĩ này tích lũy cực phẩm nói thạch liền đạt đến mấy ngàn vạn chi cự. Người này không phải người khác, chính là Phong Dật. Đang Phong Dật đem cuối cùng một kiện có được 3 loại đạo tắc pháp bảo xuất thủ về sau, cực phẩm nói thạch số lượng đã đạt đến 6 ngàn vạn chi cự. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, vừa Phong Dật có thể khắc họa đạo tắc, vì cái gì không mình hấp thu? Kỳ thật, không phải Phong Dật không hấp thu, mà là Phong Dật căn bản không hấp thu được. Phong Dật thí nghiệm không hạ hơn 100 lần, thế nhưng là mình khắc họa đạo tắc căn bản là không có cách hấp thu, chỉ có thể gia tăng pháp bảo uy lực. Cuối cùng Phong Dật tổng kết ra một đáp án, cái kia chính là hấp thu đạo tắc vật phẩm, nhất định phải là thần quốc ở trong thiên nhiên hình thành đạo tắc vật phẩm. Xuất Vân Thành, một nhà cực xa phòng đấu giá. Nhà này phòng đấu giá khoảng cách Xuất Vân Thành phủ thành chủ cũng chỉ có mấy ngàn tỷ dặm xa, Phong Dật giờ phút này đang cùng một tên quản sự thương nghị sự tình. 56 triệu cực phẩm nói thạch, thật không thể lại thấp, cái này hút nói đại pháp tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại, Xuất Vân Thành có thể có được người không siêu 100 người, mà cái này 100 người mỗi cái đều là đại năng hạng người. Nếu như ngươi muốn mua, tốt nhất sớm làm, nếu như không mua, 3 ngày sau đấu giá sẽ, bộ này hút nói đại pháp ít nhất có thể đập bên trên 6 ngàn vạn giá cả. Phong Dật đi qua thời gian 3 năm, đi lại không dưới 100 người phòng đấu giá cùng cửa hàng, lấy ra hút nói đại pháp đều không hết nhân ý, chỉ có nhà này bán ra hút nói đại pháp, Phong Dật coi như hài lòng. Quy Nguyên Hút Đạo Quyết chính là bộ này hút nói đại pháp danh tự, Phong Dật cũng nhìn đầu vài câu tâm pháp, đích thật là thuộc về thượng thừa, hiện tại đang cùng gã chấp sự này tại trả giá. Một ngụm giá, 55 triệu cực phẩm nói thạch. Phong giật nói, móc ra một cái túi trữ vật, bên trong cất giữ đúng là hắn chỉ có nói thạch, 55 triệu, không nhiều không ít. Gã chấp sự này nhìn Phong giật một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Phong giật tương đạo thạch giao cho gã chấp sự này, thu quy nguyên hút đạo quyết, liền rời đi phòng đấu giá. Tại Phong giật chân trước rời đi, chân sau gã chấp sự này liền hô tới một người, phân phó vài câu về sau, người này vội vàng rời đi. Xuyệt trái cơ, hỗn độn bất diệt thể, tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 755. Thời gian lĩnh vực ra vẻ ta đây. Phong giật rời đi về sau, tìm một cái khách sạn bắt đầu tu tập Quy Nguyên Hút Đạo Quyết. Quy Nguyên Hút Đạo Quyết bộ này công pháp ngược lại là rất dễ lý giải, Phong giật tiến hành tu hành rất là thông thuận. Tiên đạo quý độ cũng có đừng không, ra vẻ động văn, gõ răng 36, a người ca động trương, như thế ba độ tất thiên linh vô sinh, ý tưởng khí mờ mịt, cười ngươi không độ, nhắm mắt minh tâm ngồi, lưu trưởng như nước, cũng có hay không cuối cùng, bên trong có vạn ruột bầy, dù sao đi nữa dòng dọc kéo nước chuyển. Mấy canh giờ về sau, Phong giật dựa theo Quy Nguyên Hút Đạo Quyết công pháp bắt đầu vận chuyển, trên hai tay lập tức truyền đến một cỗ lực lượng vô danh, nói là hấp lực còn không phải, bởi vì hai tay căn bản là không có cách hấp thu bất luận cái gì linh khí, không phải hấp lực đi, Phong giật còn cảm giác hai tay muốn thôn phệ cái gì, rất là kỳ diệu. Ngay tại Phong giật vận chuyển Quy Nguyên Hút Đạo Quyết thời điểm, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt bắt xếp hướng về phía Phong giật. Một cỗ lăng lệ đạo tắc trực tiếp xuyên thấu Phong giật trái tim. Phốc! Một ngụm nhiệt huyết trực tiếp phun ra, nhuộm đỏ trước mặt giường. Phong giật kinh hãi lập tức xoay người lại một trường. Thế nhưng là nơi nào còn có đánh lén mình người bóng dáng. Oanh! Tại Phong giật một trường phía dưới, Phong giật chỗ gian phòng vách tường trong nháy mắt sụp đổ. Một trường này, Phong giật trọn vẹn dùng tám thành lực lượng, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tranh thủ thời gian nuốt một viên thất bảo thần đan, thương thế trong nháy mắt khôi phục, nhưng vào lúc này, lại là một đạo lăng lệ đạo tắc xuyên thấu Phong giật thân thể, mà lại lần này tốc độ mười phần mau lẹ. Quát quát quát quát quát. Phúc phúc phúc phúc phúc. Phong giật trên thân tại cái kia rít lên tiếng xé gió phía dưới trong nháy mắt nhiều hơn mấy cái lỗ máu, một cỗ nhiệt huyết không ngừng từ lỗ máu bên trong bừng lên. Lúc này Phong giật mới cảm giác được cái này một cỗ lăng lệ đạo tắc tựa như là một thanh kiếm, vô cùng sắc bén, ngay cả mình dạng này thân thể cường hãn đều có thể đâm xuyên. Phốc! Một vệt kim quang tại Phong giật trên thân thoáng hiện, chính là Phong giật thi triển kim cương bất hoại chi thân, đi theo Phong giật nhanh chóng lần nữa ăn vào một viên thất bảo thần đan khôi phục thương thế. A! Từ không bên trong, lập tức truyền đến một tiếng kinh ngạc khó tin. Rất rõ ràng tên kia đánh lén Phong giật người, không biết Phong giật vì cái gì thân thể sẽ trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Phong giật thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, hai mắt nhìn chằm chằm hư không bên trong phương hướng âm thanh truyền tới, vừa rồi Phong giật đã thi triển thần thức, thế nhưng là căn bản cũng không có tên kia đánh lén mình người thân ảnh, cho nên Phong giật chỉ có thể dùng con mắt đi xem. Các hạ cái gì người, vì sao đánh lén ta? Phong giật thanh âm băng lãnh truyền vào người kia lỗ tai, thế nhưng là người kia căn bản cũng không có tiếng vang, nếu như hắn ngay cả Phong giật điểm ấy tiểu tâm tư đều phát giác không được lời nói, lại há có thể trở thành xuất vân thành lừng lấy nổi danh sát thủ. Vừa các hạ không đáp lời, cái kia liền ta không khách khí. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, chân trái giẫm một cái mặt đất, ầm vang ở giữa. Phong giật trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này trong nháy mắt liền lan tràn gần trăm trượng phạm vi, tựa như năng lượng quang cầu, lấy Phong giật làm trung tâm, đem bốn phía bao phủ. Tên sát thủ kia không nghĩ tới Phong giật sẽ đột nhiên bộc phát ra dạng này thần kỹ, thân thể trong nháy mắt liền bị cái này năng lượng cho gắn vào bên trong, di động mười phần chậm chạp. Tên này sát thủ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhìn chằm chằm chậm rãi hướng phía hắn đi tới Phong giật, hắn không tin, mình thế mà lần thứ nhất lấy chân diện mục hiện ra đang bị đâm giết người trước mặt. Lĩnh vực. Đây là phong giật luyện hóa ngầm ngục thanh minh hoa về sau xuất hiện lĩnh vực lực lượng. Phong giật xưng là thời gian lĩnh vực, bởi vì cỗ này lực lượng lĩnh vực có thể giam cầm trăm trưởng bên trong đối thủ, để nó hành động chậm chạp, liền tựa như tiếp nhận chậm lại gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần thời gian. Ta hỏi lại ngươi một câu, vì cái gì đánh lén ta? Phong giật trong giọng nói mang theo một cỗ sát cơ, để tên này sát thủ thân thể không nhịn được đánh một cái run rẩy, cả ngày ngỗng trời cuối cùng cũng có bị nhạn mổ thời điểm. Hôm nay khả năng chính là hắn một lần cuối cùng hô hấp thế giới này không khí. Cho ta chết. Tên này sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay vung ra vài luồng lăng lệ đạo tắc, chỉ bất quá, tên này sát thủ mặc kệ là gầm thét, vẫn là công kích. Đều trở nên mười phần chậm chạp. Phong giật khịt mũi cười một tiếng, thân hình lói lên liền đi tới người này bên người. Năm ngón tay như câu chộp vào đỉnh đầu của người này. Sư hồn đại pháp lập tức thi triển, trong nháy mắt liền lật nhìn người này tất cả ký ức. Hừ, nguyên lai là hắn. Phong giật hừ lạnh một tiếng, đi theo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lẩm bẩm nói. Cái này ẩn nấp thân pháp không tệ, có lẽ đối ta có trợ giúp. Vừa vặn thử một chút ta quy nguyên hút đạo quyết. Tiếng nói rơi xuống đất, phong giật bắt lấy người này đầu lâu tay, trong nháy mắt truyền đến một cỗ khổng lồ hấp lực. Cỗ lực hút này chỉ có thể hấp thu đạo tắc, không thể hấp thu sự vật khác, cho nên trong nháy mắt, người này thể nội đạo tắc liền bị phong giật khẽ hấp mà không. Lút bút. Phong giật thân thể một trận cười vang, người này đạo tắc rất là to lớn, để phong giật thể nội trong nháy mắt liền tràn đầy gần một nửa, phong giật những mày, đi theo đem một chút rác rưởi đạo tắc trực tiếp sụp đổ, cuối cùng chỉ để lại ba loại đạo tắc. Một loại là trước đó tên sát thủ kia ám sát mình sử dụng lăng lệ đạo tắc, một loại là sát thủ ẩn nấp phương pháp, một loại khác thì là một loại tựa như công pháp bộ pháp. Đang phong giật nghiên tập cái này ba loại đạo tắc về sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tên này sát thủ cái này ba loại đạo tắc phối hợp lại, trên cơ bản không người có thể tránh thoát hắn ám sát, đương nhiên, hắn ám sát người thực lực không thể cao hơn hắn quá nhiều, nếu không cũng là không dụng. Hừ, phòng đấu giá lão bản sao? Đây là ngươi trêu chọc ta, cái kia liền ta không khách khí. Phong giật hừ lạnh nói rằng, bất quá. Phong giật cùng người này đối chiến đã kinh động đến xuất vân thành hộ thành thủ vệ, ngay một khắc này, mười mấy tên thủ vệ thẳng đến nơi này mà đến. Cái nào tặc tử lại dám tại xuất vân thành nháo sự còn không ra thúc thủ chịu chói. Gầm lên giận dữ truyền vào phong giật lỗ tai, phong giật thần thức quét qua, lập tức phát hiện mười mấy tên thủ vệ cùng một tên đầu lính, phong giật thân hình lói lên, liền biến mất tại trong khách sạn. Bằng hữu. Vừa tới cũng đừng đi. Nhưng lại tại phong giật vừa mới xông lên xuất vân thành hư không, một thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai, đi theo tại phong giật xuất hiện trước mặt một vị trung niên. Hắn người mặc một bộ màu đen cây cẩm chướng áo, bên hông cột một cây màu trắng bảo tướng hoa văn đai lưng ngọc, một đầu như gió tóc dài, có một đôi hạnh kiểu tinh mâu, hình thể cao lớn, ngực thêu lên hai chữ, họ Công Tôn, rất rõ ràng. Người này là Công Tôn gia tộc người. Phong giật nhíu mày lại, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Người này tu vi rất cao, khí tức cảm giác cùng thân người cảnh đại viên mãn tu sĩ không kém cạnh. Tiểu gia đi vẫn là không đi, kỳ thật ngươi nói tính toán. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên liền muốn rời khỏi. Bất quá đối diện người kia lại gầm nhẹ một tiếng. Lưu lại đi. Đi theo trong tay thêm ra một thanh hình thù kỳ quái binh khí, hướng phía phong giật hung hăng bổ tới. Một cỗ bá khí đạo tắc trong nháy mắt liền xông về phong giật, tựa như muốn đem phong giật chém thành hai nửa. Cái này khiến phong giật hơi kinh ngạc, từ binh khí phía trên bộc phát ra đạo tắc cư nhiên như thế kinh khủng. Cứ như vậy, người này thực lực chỉ sợ có thể địa điểm thân cảnh trung kỳ tu sĩ cùng so sánh. Bất quá! Phong giật thực lực há là người bình thường có thể chống lại, thời gian lĩnh vực trong nháy mắt bộc phát, trăm trượng phạm vi lập tức trở nên chậm chạp. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, từng bước đi hướng đối phương, mà đối phương mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, căn bản không có nghĩ đến Phong Dật thế mà mạnh như vậy, thế nhưng là giờ phút này hắn đã ở vào Phong Dật lĩnh vực bên trong, bất kỳ hành động gì đều trở nên mười phần chậm chạp, liền liên tục bổ xuất một đao kia, cũng bị Phong Dật nhẹ nhõm tránh thoát. Phong Dật giờ phút này liền tựa như tử thần chậm rãi tới gần người này, trong lòng người này dâng lên tuyệt vọng, bỗng nhiên thầm nghĩ đến một người, trong mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Phong Dật hô. Ngươi là bên ngoài đến người. Nhích miệng cười một tiếng, Phong Dật lộ ra sâm bạch răng, ở trong mắt người nọ liền tựa như ác ma, ngay tại Phong Dật giơ bàn tay lên muốn đem nó đánh chết thời điểm, tư không bên trong lần nữa truyền đến một thanh âm. Vì đạo hữu này tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vạn sự không thể chế tạo quá tuyệt. Có đúng không? Chỉ cho phép các ngươi giết người khác, lại không cho người khác giết các ngươi sao? Phong Dật hỏi ngược lại, bàn tay lập tức rơi xuống, nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, thân thể người này trực tiếp bị Phong Dật đập thành thịt vụn, đi theo Phong Dật thời gian lĩnh vực vừa thu lại, người này huyết nhục hướng xuống đất vẩy xuống. Đạo hữu! Ta Công Tôn gia tộc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi cần gì phải đem sự tình làm được như thế tuyệt đâu. Giờ phút này, một vị lão giả xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, nếu để cho người nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra, vị lão giả này chính là Công Tôn gia tộc một tên ngoại sự trưởng lão, thực lực cường đại vô cùng, tại Công Tôn gia tộc bên trong tuyệt đối đập vào 50 vị trí đầu. Tiểu gia muốn làm gì, như thế nào ngươi Công Tôn gia tộc có thể quản được? Vừa náo, vậy liền náo cái lớn, Phong Dật ngược lại là muốn nhìn cái này Công Tôn gia tộc đến cùng có gì tê, dơ, a, u, s, chỗ, lại có thể khống chế xuất vân thành ước vạn năm. Hôm nay, Phong Dật liền phải nhường ra mây thành đổi chủ, muốn để xuất vân thành họ Phong. Chắc hẳn, ngươi chính là Phong Dật đi, quả nhiên rất mạnh, đáng tiếc. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, lịch duyệt quá nhỏ bé, nhớ kỹ, về sau cùng người nói chuyện phiếm, phải chú ý bốn phía. Công Tôn gia tộc tên này ngoại sự trưởng lão tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái lưới lớn bị bốn tên tu sĩ sắt lấy bốn góc, lưới lớn phía trên càng là tản mát ra một cỗ đạo tắc, ẩn chứa phong ấm chi lực. Chỉ bằng mượn chương này có thể phong ấm lưới lớn sao? Phong Dật trào phúng một tiếng, thời gian lĩnh vực trong nháy mắt bộc phát, đỉnh đầu lưới lớn trong nháy mắt chậm lại, Phong Dật thân hình lói lên, cái kia bốn tên tu sĩ trong nháy mắt hóa thành bốn đám huyết vụ, đi theo liền thấy Phong Dật vung tay lên, lưới lớn trực tiếp bị Phong Dật lấy đi. Cái này vẫn chưa xong, Phong Dật thu lưới lớn về sau thẳng đến tên này ngoại sự trưởng lão mà đi, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tặc lưới bất quá. Tên này ngoại sự trưởng lão cũng không phải chờ không có việc hạng người, tựa như biết Phong Dật có thời gian lĩnh vực, không ngừng lui lại lấy, đồng thời tế ra vài kiện pháp bảo thẳng đến Phong Dật mà đi. A, Phong Dật kinh nghi một tiếng, không nghĩ tới tên này ngoại sự trưởng lão thế mà sẽ đem pháp bảo tuột tay tế ra, Phong Dật tựa như phát hiện mới đại lục, thân thể im bặt mà dừng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 756. Giết vào Công Tôn gia tộc. Từ khi Phong Dật đi vào cự trong cơ thể con người thần quốc, Phong Dật còn chưa phát hiện có thể khống chế pháp bảo tu sĩ. Tên này ngoại sự trưởng lão vẫn là Phong Dật lần thứ nhất nhìn thấy có thể tuột tay khống chế pháp bảo người. Vốn là muốn trực tiếp diệt sát tên này ngoại sự trưởng lão, Phong Dật thân thể im bặt mà dừng. Chỉ gặp ngoại sự trưởng lão tay phải bấm niệm pháp quyết, không ngừng khống chế vài kiện pháp bảo giữa không trung lượn vòng, đang Phong Dật dừng người thời điểm, những này pháp bảo cũng bị ngoại sự trưởng lão cho thu hồi lại. Vị đạo hữu này tốt hơn theo ta đi một chuyến đi. Lão hủ pháp bảo giết người ở ngoài ngàn dặm, coi như ngươi có thể đào tẩu, còn có thể có lão hủ pháp bảo nhanh sao? Ngoại sự trưởng lão tận tình nói rằng, tựa như là vì Phong Dật tốt, lập tức để Phong Dật cảm nhận được buồn cười, chỉ nghe Phong Dật nhàn nhạt nói rằng. Lão nhân gia này, không phải ta giết không chết ngươi, mà là muốn cùng ngươi đấu đấu pháp bảo, tại hạ cũng có thể khống chế pháp bảo. Phong Dật nói, vài kiện pháp bảo đằng không mà lên, tại Phong Dật bấm niệm pháp quyết phía dưới, không ngừng giữa không trung lượn vòng, từng đạo bén nhọn tiếng xé gió không ngừng truyền đến, để ngoại sự trưởng lão chấn động trong lòng. Ngươi làm sao sẽ khống pháp quyết? Ngoại sự trưởng lão kinh hô một tiếng, tựa như không tin Phong Dật có thể khống chế pháp bảo. Khống pháp quyết? Có chút ý tứ, mặc dù tại hạ không biết khống pháp quyết là cái gì công pháp, nhưng là tại hạ thực sự có thể được rồi khống chế pháp bảo. Tới đi, đừng muốn nói nhảm, chém ngươi, ta xem một chút còn có ai đi ra thay ngươi nói chuyện. Phong Dật hỏi ngược lại, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Vài kiện pháp bảo trong nháy mắt liền chém về phía ngoại sự trưởng lão, ngoại sự trưởng lão tay phải không ngừng vung vẩy, đồng dạng đem vài kiện pháp bảo chém về phía Phong Dật. Đáng tiếc, vị này ngoại sự trưởng lão đến chết chỉ sợ đều không biết, chỉ bằng hắn khống pháp quyết muốn cùng Phong Dật đối kháng, vậy đơn giản chính là lấy trứng chọi đá, thuần túy tìm chết. Chỉ gặp Phong Dật tế ra pháp bảo trong nháy mắt phân ra hai kiện, đinh đinh đinh trực tiếp đem ngoại sự trưởng lão pháp bảo đụng hướng một bên, còn lại mấy món pháp bảo gào thét lên từ ngoại sự trưởng lão trên người xuyên qua. Sưu sưu sưu, phúc phúc phúc, soạt soạt soạt từ từ. Ngoại sự trưởng lão tại Phong Dật vài kiện pháp bảo chạm kích dưới, thân thể bị lực lượng khổng lồ mang theo liên tục rút lui mười mấy bước mới ngừng lại được, trên thân mấy đạo vết thương đều phun ra từng đạo huyết vụ tràn ngập trên không trung. Ngươi rất mạnh. Ngoại sự trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt liền phải đào tẩu, thế nhưng là vừa mới móc ra mấy vạn dặm, liền bị Phong Dật đuổi kịp, một trưởng rơi xuống. Tên này ngoại sự trưởng lão lập tức liền hóa thành một cục thịt bùn. Giờ phút này, mấy chục đạo thần thức tại Phong Dật trên thân đảo qua, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia khát máu thần sắc, thân hình lóe lên, liền đi tới phòng đấu giá kia, một trưởng xuống dưới trực tiếp xốc phòng đấu giá nóc nhà, trong nháy mắt Phong Dật liền xuất hiện ở tên kia chấp sự bên người. Ngươi, ngươi, ngươi! Có phải hay không cảm thấy ta không chết rất là kinh ngạc? Phong Dật lộ ra sâm bạch răng hỏi, đi theo không nói hai lời, một trưởng liền diệt gã chấp sự này, lấy đi tất cả vật phẩm, lại tới mấy tên chấp sự bên người, như là bào chế, thời gian uống cạn chung trà về sau, nhà này phòng đấu giá tất cả vật phẩm cùng nói thạch đều trở thành Phong Dật vật trong bàn tay. Nhưng mà, Phong Dật cái này vẫn chưa hết kết, dù sao cũng là náo. Vậy liền náo cái lớn, Phong Dật thân ảnh không ngừng lấp lóe, từng nhà cửa hàng, từng nhà phòng đấu giá, đều bị Phong Dật ăn cướp. Mấy canh giờ về sau, Phong Dật thân thể lần nữa lơ lửng ở giữa không trung. Đến bắt đầu đến cuối cùng, công tôn gia tộc những cái kia đại năng đều chưa từng xuất hiện, nhưng là thần trí của bọn hắn từ đầu đến cuối bao phủ tại Phong Dật trên thân, thẳng đến Phong Dật lần nữa lơ lửng giữa không trung. Không ra sao. Vậy ta liền giết đi qua công tôn gia tộc, hôm nay tất diệt. Phong Dật tiếng giống to này chính là dùng đạo âm phát ra, toàn bộ Xuất Vân Thành người đều nghe được cái này gầm lên giận dữ. Vô số tu sĩ giờ phút này đã không lo nổi nhiều như vậy, toàn bộ đều đằng không mà lên, hướng phía Xuất Vân Thành trung tâm bay đi. Liền xem như những thủ vệ kia, giờ phút này cũng không dám cản trở khúc nhiều như vậy tu sĩ. Bạo động. Giờ phút này Xuất Vân Thành tu sĩ liền tựa như bạo động, toàn thể xuất động, mũi kiếm chỉ đánh đâu thắng đó. Mà lúc này công tôn gia tộc chỗ phủ thành chủ, một vị lão giả mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Thái Thanh Môn nói thế nào, có hay không hồi âm? Hồi bẩm gia chủ, còn không có hồi âm. Kỳ thật tại Phong Dật chém giết ngoại sự trưởng lão thời điểm, công tôn gia tộc đương thời người chúa công tôn Chí liền đã để cho người ta cho Thái Thanh Môn truyền ra tin tức, thế nhưng là Thái Thanh Môn tựa như đối bọn hắn không quan tâm. Cũng thế, công tôn gia tộc qua nhiều năm như vậy, không ngừng lừa trên gạt dưới tìm người khiêu chiến Thái Thanh Môn đệ tử, đoán chừng đã khiêu khích Thái Thanh Môn hoài nghi. Lại thêm đầu cấp thời gian Thái Thanh Môn vừa tới mặt cho tên đệ tử này cũng bị bọn hắn tìm người đâm giết, Thái Thanh Môn có thể quản bọn họ mới là lạ. Gia chủ, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Một tên công tôn gia tộc trưởng lão cả giận nói. Liếc Hạo trưởng lão nghe lệnh, lập tức xuất lính tộc ta đệ tử, tiến đến ngăn giết kẻ này, ta đi xin phép lão tổ, nhìn xem lão tổ có gì mệnh lệnh. Họ Công Tôn Chí lập tức bày ra một bộ gia chủ bộ dáng, toàn thân bá khí bên cạnh để lọt ra lệnh. Cần tuân gia chủ chi mệnh. Họ Công Tôn Liếc Hạo lên tiếng, lập tức dẫn đầu bên người hơn 40 người ở trong một nửa thẳng đến Phong Giật mà đi, mà họ Công Tôn Chí nhìn người bên cạnh một cái nói. Các ngươi cũng đi. Tiếng nói rơi xuống đất, họ Công Tôn Chí liền biến mất tại trước mặt mọi người, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới một gian mật thất, trong mật thất có một đầu thầm nghĩ không biết thông hướng nơi nào. Họ Công Tôn Chí liền đứng ở trong mật thất, cung kính hô. Thứ 88 thay mặt tôn bái kiến lão tổ. Qua hồi lâu, họ Công Tôn Chí trong tai mới truyền đến một giọng già nua, chỉ nghe nó nói rằng. Không cần nói, sự tình ta đều biết, các ngươi a làm sao cùng Thái Thanh Môn khiến cho quan hệ, chúng ta Công Tôn gia tộc chỉ có Thái Thanh Môn trợ giúp, mới có thể vững vàng ngồi ở vị trí này. Các ngươi cho là các ngươi chỗ hết thảy Thái Thanh Môn không biết không? Các ngươi cho là các ngươi giết những cái kia Thái Thanh Môn đệ tử liền thật đã chết đi à? Nói cho các ngươi biết, đây chẳng qua là Thái Thanh Môn không để ý tới các ngươi mà thôi. Hiện tại tốt, có người giết tới cửa, các ngươi không giải quyết được, nhớ tới người ta Thái Thanh Môn, hừ, nếu như không phải đời thứ hai nói 87 thay mặt đều chết đi, chính là ta cũng muốn đập chết bọn hắn. Họ Công Tôn Chí thân thể run lên, lập tức biết Công Tôn gia tộc ngoại trừ đời thứ nhất bên ngoài còn lại những gia chủ kia là ngu xuẩn cỡ nào, còn tốt, mình còn sống còn không muộn, bất quá họ Công Tôn Chí trong lòng cũng là mười phần hoảng sợ, hắn chỉ biết trong mật thất có một vị lão tổ thế nhưng là không nghĩ tới, vị lão tổ này lại là đời thứ nhất lão tổ. Hải Nhi biết sai, còn xin lão tổ cứu một cái chúng ta Công Tôn gia tộc đi, bằng không chúng ta Công Tôn gia tộc liền phải xong. Họ Công Tôn Chí mặt mũi tràn đầy đắng chát hô, nếu như Công Tôn gia tộc hủy trong tay của mình, cái kia mình chính là tội nhân thiên cổ. Thôi thôi, để cho ta đi xem một chút đi, người này thực lực không tầm thường, hệ thống tu luyện cùng chúng ta có chỗ khác biệt. Vì lão tổ này lời nói tới chỗ này. Lại không còn thanh âm, họ Công Tôn Chí cũng nhanh chóng lui ra ngoài, mà giờ khắc này, Phong Giật bên này đã triển khai đại chiến. Họ Công Tôn Liếc Hảo mang theo mười mấy tên Công Tôn gia tộc đại năng đã đem Phong Giật bao bọc vây quanh, từng cái lửa giận tăng vọt, hận không thể ăn Phong Giật thịt, uống Phong Giật máu. Phong Giật, chịu chết đi. Họ Công Tôn Liếc Hảo là loại kia châm lửa liền người, biết Phong Giật muốn tiêu diệt Công Tôn gia tộc, trực tiếp dẫn nổ cây kia kíp nổ, một trường hung hăng hướng phía Phong Giật đánh tới. Đạo tắc chi lực đập vào mặt mà đi, tựa như một con mãnh hổ, bá khí mười phần, nội tình hùng hậu, lực lượng càng là to lớn, so với thiên thân cảnh sơ kỳ cũng không kém là bao nhiêu, Phong Giật giờ phút này mới là thiên thân cảnh đại viên mãn. Đã các ngươi mình đi tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta. Phong Giật nhích miệng lên, trên thân phóng xuất ra một cỗ kinh khủng sát khí, chỉ gặp Phong Giật từ phía trên mà lên, đi theo hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, một tôn to lớn điện đường xuất hiện, tôn này điện đường hoàn toàn là từ lôi điện tạo thành, cái kia kinh khủng lôi hồ không ngừng tại hư không rung động, chính là Phong Giật lấy được lôi ngục. Đều cho ta chết đi. Phong Giật hai tay bỗng nhiên ép xuống to lớn vô cùng lôi ngục lóe ra kinh khủng lôi hồ, không ngừng đem hư không đốt tối, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, lôi ngục chưa tới uy áp trước lâm trực tiếp ép tới Công Tôn gia tộc người không ngừng hướng xuống đất rơi đi. Phích lịch cách cách, ầm ầm, răng rắc. Tại cái kia lôi ngục khổng lồ uy áp phía dưới, chẳng những là Công Tôn gia tộc người không ngừng hướng về phía mặt đất rơi đi, chính là cái kia Xuất Vân Thành cũng tại uy áp bao phủ phía dưới, không ngừng tan vỡ sụp đổ, đại địa run rẩy không ngừng, tu sĩ không ngừng kêu thảm, rốt cuộc đại địa không chịu nổi cái này kinh khủng uy áp, ầm vang sụp đổ chìm xuống. Một nháy mắt cả tòa Xuất Vân Thành chừng mấy vạn trượng phạm vi chìm vào xuống đất mấy ngàn trượng. Hơn nữa còn đang không ngừng trầm xuống, vô luận là tường thành, vẫn là kiến trúc, hoặc là người, giờ phút này đều bị ép tới vỡ nát, cái kia Công Tôn gia tộc mười mấy tên cường giả cũng giống như thế. Oanh! Lôi ngục rốt cuộc đập vào đại địa phía trên, khơi dậy vô số bụi mù. Phàm là tại lôi ngục phạm vi bao phủ bên trong có chuyện vật đều hóa thành tro tàn, tu sĩ càng là biến thành từng bãi thịt nát. Hừ, không biết tự lượng sức mình, tiểu gia tưởng tượng thư thư phục phục qua một đoạn bình tĩnh thời gian, các ngươi nhất định để tiểu gia nổi giận. Phong giật hừ lạnh, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, lôi hồ trong nháy mắt thu nhỏ, hướng phía phong giật bay tới được. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng để phong giật cảm thấy run rẩy uy áp xuất hiện. Phong giật kinh hãi thu lôi ngục thi triển kim cương bất diệt thể, nổ bắn ra thời gian lĩnh vực. Hai mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa. Lúc này, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi xuất hiện tại phong giật trước mặt. Đạo thân ảnh này không phải thật sự thân, mà là hư ảnh. Tại cách này nhân thân bên trên, phong giật cảm nhận được thiên đạo tử uy áp. Phong giật nhớ mày, đi theo liền nghe đến lão giả chứa nộ khí lời nói. Vì đạo hữu này tục ngữ nói đến tha người chỗ lại quấn người. Ngươi dạng này không lưu đường lui diệt sát ta Công Tôn gia tộc dòng dõi, có phải hay không có hơi quá? Lời nói của người nọ tựa như thiên đạo thanh âm, cái kia cổ đạo tắc không ngừng hiện ra, thậm chí phong giật có một loại thân ở đạo tắc vần quanh bên trong cảm giác. Trong nháy mắt, phong giật thân thể soạt soạt soạt từ từ không ngừng lùi lại. Ngươi muốn như thế nào? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 757. Chiến Công Tôn Hô Diên. Vị lão giả này thân ảnh xuất hiện, một câu tựa như đại đạo thanh âm, đem phong giật vần quanh. Phong giật cảm nhận được vô số đạo tắc đem mình vây khốn, thân thể không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Ra giúp đồ ăn, ngươi muốn thế nào, muốn chết phải không? Phong giật gầm lên giận dữ, lần nữa phóng xuất ra một cỗ khổng lồ khí tức, trong nháy mắt chặn lại những cái kia đạo tắc. Kim cương bất hoại chi thân thời gian lĩnh vực, tăng thêm phong giật cái kia tuôn ra lực lượng, ba thứ kết hợp, để lão giả lông mày không khỏi nhíu lại. Vị đạo hữu này, nhìn ngươi thiên phú dị bẩm trác tư siêu việt, xem xét liền không biết không phải là phàm nhân, lão hủ vừa vặn thiếu khuyết một vị dòng dõi. Không bằng ngươi liền bái nhập lão hủ môn hạ cùng lão hủ họ Công Tôn. Vì lão giả này không phải người khác, chính là Công Tôn gia tộc duy nhất lão tổ, mà là đời thứ nhất lão tổ, Công Tôn Hô Diên. Công Tôn Hô Diên sống sót không mấy ngàn tỷ năm, ngay cả hắn mình đều không biết mình sống sót bao lâu. Nói đến Công Tôn Hô Diên cũng là một vị kỳ nhân, nguyên bản xuất vân thành không họ Công Tôn, mà là họ Hạ. Thế nhưng là Công Tôn Hô Diên không biết đi cái gì cơ, hơn o, sơ, hơn y, vận, hấp thu trường sinh đạo tắc, để Công Tôn Hô Diên chậm rãi chạm đầu lộ sừng, chém giết hạ thì gia tộc trưởng môn nhân trở thành xuất vân thành trưởng quản lấy, từ đây cũng cùng Thái Thanh Môn dựng vào quan hệ. Bất quá, Công Tôn Hô Diên tại đạt đến trường sinh mới biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho nên Công Tôn Hô Diên đối với Thái Thanh Môn mười phần hướng tới, chỉ bất quá Thái Thanh Môn thu đồ đệ mười phần nghiêm ngặt, Công Tôn Hô Diên căn bản không phù hợp điều kiện, lúc này mới không có bái nhập Thái Thanh Môn. Nhưng là Công Tôn Hô Diên cẩn trọng, sắp xuất hiện mây giữ trật tự đô thị lý ngay ngắn rõ ràng, cũng là để Thái Thanh Môn mười phần hài lòng. Mặc dù không có thu làm môn hạ, lại cũng đã trở thành ký sanh đệ tử, ban cho đạo pháp nghiên tu. Từ nay về sau, Công Tôn Hô Diên càng là một bước lên trời, tu vi tăng vọt mấy lần, trở thành chân chính xuất vân thành chủ người. Công Tôn Hô Diên biết mình bái nhập Thái Thanh Môn vô vọng, bởi vậy khai chi tán diệp, lúc này mới có Công Tôn gia tộc bây giờ thành tựu. Chỗ nào biết mình bế một cái tử quan, những này không tiểu tử tự thế mà phản Thái Thanh Môn. Mặc dù không có trắng trợn, nhưng cũng để Thái Thanh Môn đệ tử chết thì chết, thương thì thương. Mặc dù không có phong giật tồn tại, Công Tôn Hô Diên cũng sẽ xử tử những này con bất hiếu tử. Được cái kia là hai việc khác nhau, mình giết có thể, phong giật giết không được. Thế nhưng là đang Công Tôn Hô Diên phát hiện phong giật thế mà kinh tài tuyệt diễm trác tư siêu việt, liền lên thu làm dòng dõi tâm tư, lúc này mới có một câu nói như vậy. Gia giúp đồ ăn tiểu gia ta có cha có mẹ, khả năng được rồi nhận ngươi làm cha, ngươi đang làm cái gì xuân thu đại mộng đâu? Phong giật lông mày nhíu lại, không khỏi có chút nộ khí, muốn người mình làm cản nhi tử, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đã như vậy, vậy ngươi cũng liền không dùng sống. Công tôn Hô Diên tiếng nói rơi xuống đất, chỉ gặp nó giơ tay lên hướng phía hư không khinh khinh nhấn một cái. Một con mấy trăm trưởng cử trưởng trống sống xuất hiện, cử trưởng này phía trên mang theo một cỗ thiên uy đạo tắc, để hư không đều run rẩy lên. Phong giật kinh hãi, cử trưởng này để phong giật quá quen thuộc, đã từng thấy qua ba lần, chính là cái kia thiên đạo cử trưởng. Phong giật mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm công tôn Hô Diên, thân thể bỗng nhiên tăng vọt mấy vạn trưởng, to lớn nắm đấm hung hăng hướng phía cử trưởng này đánh tới. Đáng ghét thiên đạo cử trưởng, vì cái gì ở nơi nào đều có thể được rồi nhìn thấy ngươi, sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia muốn giết tới ngày này, nhìn xem chủ nhân của cái tay này đến cùng dung mạo ra sao. Oanh! Phong giật trực tiếp bạo phát ra hỗn độn nhất tộc huyết mạch chi lực, một quyền oanh đi lên chính giữa thiên đạo cử trưởng lòng bàn tay, bảo lực lượng cuồng bạo thuận nắm đấm của mình toàn bộ tràn vào thiên đạo cử trưởng bên trong. Phốc! Phong giật phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể trong nháy mắt liền bị một cỗ to lớn phản chấn lực lượng chấn động phải đánh tới hướng mặt đất. Oanh! Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn vẩy ra, phong giật cái kia mấy vạn trượng thân thể trực tiếp nhập vào mặt đất, đem đại địa đều ném ra một cái hố sâu to lớn. Bất quá, phong giật một kích toàn lực phía dưới, cái kia thiên đạo cử trưởng cũng rốt cuộc kiệt lực, ầm vang sụp đổ. Vô số đạo tắc toái phiến tiêu tán tại giữa thiên địa. Công tôn Hô Diên một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm phong giật, trên mặt tràn đầy rung động. Rung động phong giật thế mà biến thành cự nhân thân thể, rung động thái thanh môn ban cho mình thiên đạo cự trưởng. Phong giật chẳng những biết, còn đem nó oanh sụp đổ. Ngươi đến cùng là cái gì người? Công tôn Hô Diên gầm lên giận dữ, trong nháy mắt liền hướng phía phong giật phóng đi. Lại là đấm ra một quyền, khổng lồ đạo tắc lực lượng thẳng đến phong giật mà đi. Muốn để phong giật nói thật, liền phải đem phong giật trước đánh trung thực. Đạo lý như vậy, công tôn Hô Diên minh bạch, cho nên ở tại hỏi thăm lên tiếng thời điểm, cũng không có đình chỉ công kích. Tiểu gia là cái gì người, cũng là ngươi có thể biết đến sao? Phong giật thân thể bỗng nhiên lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt mấy chục vạn trượng, cái kia thân thể khổng lồ đỉnh thiên lập địa, công tôn Hô Diên ở tại trước mặt liền tựa như một con kiến. Chỉ gặp phong giật đấm ra một quyền, cái kia hô hô phong thanh đại tác, khác biệt thi triển đạo tắc, phong giật một quyền này chi uy liền mười phần kinh khủng, đây là thuần lực suy tính, phong giật lực lượng tuyệt không phải tiểu khả. Oanh! Một đạo mắt trần có thể thấy to lớn gợn sóng tại phong giật nắm đấm cùng công tôn Hô Diên nắm đấm ở giữa bắn ra mà xuất, trong nháy mắt liền đãng hướng về phía bốn phía, tư không tại cái này gợn sóng phía dưới đều xuất hiện từng tia nếp uốn. Công tôn Hô Diên tại phong giật cái này lực lượng khổng lồ phía dưới thân thể trong nháy mắt liền bay ngược xuất mấy vạn trượng, mà phong giật cái kia thân thể khổng lồ cũng soạt soạt soạt. Liền lùi lại ba bước thân hình vừa đứng vững. Ngươi hẳn là công tôn gia tộc người mạnh nhất. Lúc này, phong giật lời nói lạnh như băng lối ra. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Công tôn Hô Diên những mày hô. Ha ha ha, không biết, ngươi nếu là chết rồi công tôn gia tộc có phải hay không liền có thể tan rã? Phong giật cười lớn hô, đi theo liền thấy phong giật nắm đấm tựa như đạn pháo, không ngừng oanh ra từng đạo tựa như khí tông ba quang đạn thẳng đến công tôn Hô Diên mà đi. Công tôn Hô Diên mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có thể ngạnh kháng, không thể tránh né, bởi vì phía sau hắn chính là công tôn gia tộc vị trí, nếu như mình tránh né, chỉ sợ công tôn gia tộc liền phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, nơi nào còn có rất nhiều hắn dòng dõi. Phong giật oanh ra nắm đấm chỗ thả ra lực lượng, cái kia là thuần lực lượng của thân thể, là hỗn độn nhất tộc huyết mạch lực lượng, coi như công tôn Hô Diên hư ảnh mạnh hơn, cũng không chịu nổi phong giật cái này thuần lực lượng của thân thể. Tu sĩ tu chính là thần, tu chính là đạo, có rất ít tu thân thể, Phong Dật bản thân liền thân thể, lại thêm kế thừa hỗn độn nhất tộc dấu nhị huyết mạch, thân thể lực lượng đạt đến một cái trình độ khủng bố, một quyền này cũng đủ để diệt sát thiên thân cảnh đại năng. Âm âm âm âm âm. Phong Dật nắm đấm không ngừng rơi vào Công Tôn Hô Diên trên thân, Công Tôn Hô Diên liên tiếp đỡ được mấy chục quyền, rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị Phong Dật một quyền oanh sụp đổ mở. Phong Dật lập tức thu tay lại, thế nhưng là trước đó oanh ra những cái kia nắm đấm lại như cũ chạy Công Tôn gia tộc phương hướng mà đi. Ngay tại Phong Dật nắm đấm muốn đánh vào Công Tôn gia tộc vị trí lúc, một bóng người rốt cuộc xuất hiện, đem Phong Dật những này nắm đấm toàn bộ cho cản lại. Lúc này Phong Dật khóe miệng rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng đem ngươi chân thân ép ra ngoài. Hừ, Phong Dật, nếu như ngươi thật muốn chết, cái kia Công Tôn Hô Diên thành toàn ngươi. Công Tôn Hô Diên chân thân trong nháy mắt liền đi tới Phong Dật trước mặt, hai mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Phong Dật, như thế mạo, hận không thể nuốt Phong Dật. Tiểu gia lẻ loi một mình, sẽ sợ sao? Phong Dật chẳng thèm ngó tới nói rằng, cũng đúng như là Phong Dật nói như vậy. Phong Dật lẻ loi một mình, ở chỗ này vô thân vô cố, há sẽ e ngại Công Tôn Hô Diên uy hiếp, mà Công Tôn Hô Diên khác biệt, gia tộc của hắn, hắn dòng dõi đều ở nơi này, nếu như Phong Dật đại khai sát giới, Công Tôn Hô Diên chỉ sợ căn bản ngăn cản không nổi. Phong Dật, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Công Tôn Hô Diên rốt cuộc phục nhuyễn, mặc dù Công Tôn Hô Diên dòng dõi coi như đều đã chết, Công Tôn Hô Diên cũng có thể tại sáng tạo một chút đi ra, thế nhưng là Công Tôn Hô Diên đã không có cái kia kinh lịch làm như thế, hiện tại Công Tôn Hô Diên theo đuổi chính là thiên đạo. Phong Dật nhíu mày lại, biết Công Tôn Hô Diên nói ra một câu nói kia đến, cái kia nói đúng là phục nhuyễn, đã như vậy, vậy mình nhất định phải công phu sư tử ngoạm. Tiểu gia. Được, nhưng vào lúc này, vô số thân ảnh phát ra giống giận rung trời. Hướng phía bên này đánh tới, nhưng mà mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là Phong Dật, mà là Công Tôn Hô Diên sau lưng Công Tôn gia tộc. Những tu sĩ này chính là xuất vân thành bản thổ tu sĩ, bọn hắn nhận Công Tôn gia tộc khi nhục đã vô số năm, hôm nay rốt cuộc xuất hiện một vị có thể chiến bại Công Tôn gia tộc đại năng người, bọn hắn há có thể buông tha dạng này cơ hội, thậm chí bọn hắn đã tra xét hồi lâu, Công Tôn gia tộc những cái kia đại năng cơ hồ chết hết, bằng không, bọn hắn cũng không dám trực tiếp phát động bạo loạn. Phong Dật trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở nói, ngươi nhìn, không phải ta không buông tha các ngươi Công Tôn gia tộc, mà là các ngươi Công Tôn gia tộc đã khiêu khích sự phẫn nộ của dân chúng. Ngươi nói, các ngươi Công Tôn gia tộc đều làm cái gì thiên nhân công phẫn sự tình thế mà xuất vân thành tu sĩ đều muốn phản các ngươi Công Tôn gia tộc. Công Tôn Hô Diên cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát, ánh mắt rõ ràng có chút tối nhạt. Được ngay lúc này, một tiếng gầm nhẹ truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Này, ai dám hủy Công Tôn gia tộc, chẳng lẽ không muốn sống sao? Trong nháy mắt, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở Phong Dật cùng Công Tôn Hô Diên đáy mắt. Người này người mặc một bộ nhẹ tử sắc ngầm hoa hồ điệp sam quảng lăng hình trái xoan lính lịch vạt áo đường vân tiện bào uốn lượn lau nhà màu xanh biếc quấn nhánh bồ đào bách hợp váy. Người khoác dệt nổi quấn nhánh bồ đào sa mỏng khắp nơi trên đất kim. Đen nhánh thanh ti, đầu quán phong lưu độc đáo hy vọng tiên chín hoàn búi tóc. Nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi tắm mặt trời mới mọc năm phượng mảnh ngân hoa châm, da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái mạ vàng gợn sóng nước vòng tay, eo buộc châu mạng bông đai lưng, phía trên treo một cái tơ bạc mạng thêu hoa sen túi thơm, trên chân mặt chính là hoa sen sa tanh dày thêu, cả người lộ ra kim chi ngọc diệp vừa xinh đẹp lại thông minh. Phong Dật nhíu mày lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng này xem bộ dáng là Công Tôn gia tộc đệ tử, nhưng là trang phục lại không giống, nhất là khí tức trên thân càng làm cho Phong Dật khó mà nắm lấy. Công Tôn Hô Diên thì một mặt kích động, nàng này không phải người khác, đúng là bọn họ Công Tôn gia tộc một cái duy nhất bái nhập Thái Thanh môn tử đệ Công Tôn Ngọc Nhu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 758. Thái Thanh Môn đệ tử Công Tôn Ngọc Nhu. Một tiếng khẽ kêu rung thiên địa, xuất vân thành tất cả tu sĩ đều bị chấn động đến màng nhĩ đau nhức, tu vi không tốt người, càng là thân thể lung lay sắp đổ. Giờ phút này trên mặt của mỗi người đều lộ ra một tia sợ hãi thần sắc nhìn chằm chằm đỉnh đầu vị này nữ tu. Công Tôn Ngọc Nhu. Mấy chục vạn năm trước, Công Tôn gia tộc nghênh đón một chuyện đại hỷ sự, Công Tôn gia tộc một tên tử đệ rốt cuộc bị Thái Thanh Môn coi trọng, thu tại Thái Thanh Môn bên trong, người này chính là Công Tôn Ngọc Nhu. Chỉ bất quá, tại Công Tôn Ngọc Nhu bái nhập Thái Thanh Môn về sau, vừa đi mấy chục vạn năm cho tới bây giờ cũng không trở về nữa qua, Công Tôn gia tộc người đều coi là Công Tôn Ngọc Nhu khả năng đã bỏ mình, nếu không mấy chục vạn năm, vì cái gì vẫn chưa trở lại. Chẳng những là Công Tôn gia tộc người, chính là xuất vân thành tu sĩ, chuyện phiếm thời điểm cũng nghị luận ầm ĩ, đồng dạng, một lúc sau, Công Tôn Ngọc Nhu liền bị đám người quên, bằng không coi như cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám phát động bạo động. Cụ cụ. Ngay lúc này, họ Công Tôn Chí phát ra một tiếng bi thiết, lập tức vọt tới Công Tôn Ngọc Nhu bên người, mặt mũi tràn đầy nước mắt, toàn thân run rẩy, một bộ mười phần dáng vẻ ủy khuất. Công Tôn Ngọc Nhu đại mi nhăn lại. Ngươi là Tiểu Chí. Cô chính là Tiểu Chí a, cô, chúng ta Công Tôn gia tộc thế hệ này cùng đời trước, chỉ còn lại chính mình, ngươi cần phải vì chúng ta Công Tôn gia tộc làm chủ. Công Tôn Chỉ lập tức kêu khóc đạo, kỳ thật giờ phút này họ Công Tôn Chí tâm cuồng hỉ không thôi, thân là Thái Thanh Môn đệ tử Công Tôn Ngọc Nhu đã trở về, đây chính là Thái Thanh Môn, còn có ai dám gây Công Tôn gia tộc? A, bọn hắn thế mà đều đã chết. Cô, bọn hắn không phải sinh lão bệnh tử, mà là bị người giết, ngay tại trước đó hơn một canh giờ, là hắn, cái này kẻ ngoại lai phong giật. Là hắn giết chúng ta Công Tôn gia tộc hơn 10 vị đại năng, cô, ngươi nhất định phải vì Công Tôn gia tộc báo thù. Họ Công Tôn Chí chỉ vào Phong Dật, mặt mũi tràn đầy cừu hận hô, mà Phong Dật thì nhún vai, hai tay một đám, một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ nhìn thoáng qua chính nhìn mình chằm chằm Công Tôn Ngọc Nhu. Bái kiến lão tổ. Lúc này Công Tôn Ngọc Nhu rốt cuộc nhìn thấy lão tổ, lập tức đi tới lão tổ bên người, cung kính bái nói. Tốt, trở về liền tốt. Công Tôn Hô Diên đầy mặt nụ cười hô, đi theo đưa tay vuốt ve một cái Công Tôn Ngọc Nhu đầu. Tổ gia gia, chính là người này đem chúng ta Công Tôn gia tộc đem thành hiện tại bây giờ bộ dáng sao? Công Tôn Ngọc Nhu nhìn thoáng qua Công Tôn Hô Diên phía sau chỉ vào Phong Dật hỏi. Công Tôn Hô Diên nhìn một chút Phong Dật, đi theo lắc đầu nói. Coi như không có hắn, ta cũng quyết định muốn đập chết ngươi những cái kia ca ca tỉ tỉ, để muội muội. Công Tôn gia tộc giờ phút này đã bị khiến cho yên chứng khí, hừ. Công Tôn Hô Diên nói rằng cuối cùng, hừ lạnh một tiếng, chờ lấy họ Công Tôn Chí một chút. Rõ ràng đối với họ Công Tôn Chí hết sức bất mãn, đều đa dạng này, thế mà còn muốn để Công Tôn Ngọc Nhu báo thù. Coi như cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là Công Tôn gia tộc người cũng không phải hắn có thể giáo huấn, có thể giết. Công Tôn Ngọc Nhu mặt mũi tràn đầy băng xương nhìn chằm chằm Phong Dật quát lạnh nói. Nhưng mà Công Tôn Hô Diên tựa như tại hướng về Phong Dật nói chuyện, đối Công Tôn Ngọc Du Đô. Ngọc Nhu, nếu như ngươi nghĩ Công Tôn gia tộc tiếp tục tại xuất vân thành sinh hoạt, vậy liền không cần quản cái này ký hiệu sự tình. Công Tôn gia tộc những năm này chế tạo quá phận, nếu không những tu sĩ này cũng sẽ không phát sinh bạo động. Công Tôn Hô Diên nói, lập tức bay đến giữa không trung đối tất cả mọi người hô. Ta Công Tôn Hô Diên, Công Tôn gia tộc đời thứ nhất lão tổ, các ngươi có lẽ không biết ta, nhưng là ta ở chỗ này cùng các ngươi cam đoan Công Tôn gia tộc rời khỏi xuất vân thành quản lý, về phần ai tới quản lý, người có đức chiếm lấy, mọi người có thể công khai tuyển cử. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, căn bản không có nghĩ đến Công Tôn Hô Diên sẽ làm như vậy, giờ phút này Công Tôn Hô Diên tiếp tục hô. Họ Công Tôn Chí. Ngươi đứa con bất hiếu này còn có cái gì dễ nói? Họ Công Tôn Chí toàn thân run lên, trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn, hai đầu gối trong nháy mắt quỳ xuống đất. Lão Tổ tha mạng a, Lão Tổ tha mạng. Công Tôn Hô Diên nhìn thấy họ Công Tôn Chí dáng vẻ, trong mắt dâng lên một tia bất đắc dĩ, tại cái này bất đắc dĩ bên trong cũng có một tia lửa giận, chỉ gặp Công Tôn Hô Diên một trường vỗ dưới, họ Công Tôn Chí lập tức hóa thành toái thi vẩy xuống đại địa. Để Phong Giật cảm thấy kinh ngạc chính là Công Tôn Ngọc Nhu thế mà không có xuất thủ ngăn cản, như thế để Phong Giật cảm nhận được ngoài ý muốn, nhưng mà Công Tôn Hô Diên tựa như còn không giải khát. Vung tay lên, một cỗ huyết mạch chi lực xuất hiện đi theo tất cả cùng Công Tôn Hô Diên có được huyết mạch đệ tử toàn bộ đều xuất hiện ở Công Tôn Hô Diên trước mặt. Công Tôn Hô Diên nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi tất cả đi xuống bồi tiếp các ngươi tổ tông. Một cái đại thủ trưởng chừng ngàn vạn trưởng đem tất cả Công Tôn gia tộc tử đệ đều bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt. Từng tiếng kêu rên, từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền ra, đang Công Tôn Hô Diên một trưởng rơi xuống, toàn bộ Công Tôn gia tộc đệ tử bên trong, chỉ có hai người không chết. Phong Giật giờ phút này trong lòng kinh hô một tiếng. Thật là lớn quyết tâm, thật là lớn ý chí, tốt một cách đưa tử địa mà hậu sinh, hai cái này tiểu hoa nhi một thân chính khí, xem ra có thể chống lên Công Tôn gia tộc tương lai đại lương, từ nó hai người hung hãn không sợ chết. Không có một tia sợ hãi, thậm chí còn có một chút tức giận, rõ ràng là đối Công Tôn gia tộc sở tác sở vi mà trơ chén. Lão Tổ, ta hai người không mặt mũi nào sinh tồn, không còn mặt mũi đối xuất Vân Thành các vị tu sĩ, đem ta hai người cùng một chỗ diệt. Ngươi tên là gì? Tôn Nhi Tuấn Giật, hắn gọi Tuấn Bác. Rất tốt, rất tốt. Xem ra ta Công Tôn gia tộc còn có như vậy hai cái chính bát cảnh huyết mạch, đi thôi, nếu như các ngươi có cái kia chí khí, đem đến từ mình đi sáng tạo một phen sự nghiệp đi ra. Công Tôn Hô Diên vẻ mặt tươi cười hô, bất quá lúc này, một bóng người xuất hiện tại Công Tôn Hô Diên trước mặt, chính là Phong Giật, chỉ gặp Phong Giật cười nói. Ra giúp đồ ăn, cái này hai em bé nội tình không tệ, để bọn hắn rời đi lại có chút ép buộc. Các vị tại hạ Phong Giật, nếu như mọi người tin được tại dưới, liền lưu lại hai cái này bé con, để bọn hắn chấp trưởng xuất Vân Thành, mọi người cho hai người bọn họ trăm năm thời gian, nếu như hai người này chế tạo không tốt, các ngươi cứ việc có thể đập chết bọn hắn, đồng thời, mọi người cảm thấy mình ủng có chút vốn liếng có thể tham dự xuất Vân Thành quản lý, hiệp trợ hai người, đừng cho xuất Vân Thành tại bị khiến cho chứng khí mù mịt, các ngươi thấy được không? Phong Giật đảo hữu toàn nghe ngươi. Mặc dù những người này cùng Phong Giật không có giao tình, nhưng là Phong Giật để bọn hắn thấy được một tia ánh sáng đông, nếu như không có Phong Giật, bọn hắn khả năng còn tại Công Tôn gia tộc áp bách phía dưới sinh hoạt. Tốt chỉ mong ánh mắt của ta không có nhìn lầm. Phong Giật thân hình lói lên, liền biến mất tại trước mặt mọi người, cùng nhau biến mất còn có Công Tôn Hô Diên cùng Công Tôn Ngọc Nhu. Chỉ bất quá Phong Giật không có phát giác, tại hắn biến thành hỗn độn nhất tộc thời điểm, từ đầu đến cuối có một đôi nhìn không thấy con mắt đang nhìn chăm chú hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là mấy năm, họ Công Tôn Tuấn Giật cùng họ Công Tôn Tuấn Bác quả nhiên không để cho xuất Vân Thành người thất vọng, mấy năm thế mà quản lý xuất Vân Thành ngay ngắn rõ ràng. Một chút liệt chính sách đẩy ra, cái kia là xâm nhập dân tâm, nhất là cái này họ Công Tôn Tuấn Giật cùng họ Công Tôn Tuấn Bác đẩy ra một cái bằng vào năng lực vào cương vị làm ra, để rất nhiều tu sĩ có dụng võ chi địa, cứ như vậy càng là rất được dân tâm. Tại cái kia bên ngoài mấy chục triệu dặm, Phong Giật đã thay đổi chứa đổi thân phận khác ngồi tại một nhà tiểu lâu bên trong, Phong Giật cũng không hề rời đi xuất Vân Thành. Hắn chính đang âm thầm quan sát hai người này cho tới bây giờ, còn để Phong Giật mười phần hài lòng, mà giờ khắc này tại Phong Giật bên người còn có một vị lão nhân cùng thiếu nữ. Hai vị đạo hữu theo Phong mố mấy năm, các ngươi không cảm thấy phiền sao? Phong đạo hữu, lão hủ đã quyết định cho Phong đạo hữu làm nô, còn xin Phong đạo hữu xem ở lão hủ đã tuổi già, liền ứng lão hủ. Không sai. Phong đạo hữu nếu như đáp ứng, bản cô nương cũng có thể an tâm rời đi. Phong Giật nhíu mày lại, trong lòng bất đắc dĩ, hai người này không phải người khác, chính là Công Tôn Hô Diên cùng Công Tôn Ngọc Nhu hai người. Hai người đã đi theo Phong Dật mấy năm, vì cái gì chính là để Công Tôn Hô Diên có thể trở thành Phong Dật lão nô. Nghe nói qua cầu người làm việc thượng vị, cầu người làm việc kiếm tiền, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cầu người thành vị chủ nhân của mình, thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Ngọc Nhu cô nương, chẳng lẽ ngươi đi theo tại dưới, ngươi tông môn liền không tìm ngươi sao? Lúc này mới mấy năm, nếu là thời gian dài, ngươi liền không sợ tông môn đưa ngươi trục xuất tường viện sao? Công Tôn Ngọc Nhu sắc mặt một khổ. Ta cũng không thể ném tổ gia gia một người a, ngươi cũng biết, tổ gia gia nếu là lưu tại phủ thành chủ, chỉ sợ ta cái kia hai cái tầng tôn đều tay chân bị gò bó, cho nên Phong đạo hữu vẫn là đáp ứng tổ gia gia yêu cầu đi, chỉ cần đáp ứng, bản cô nương lập tức đi ngay. Phong Dật thật sự là bất đắc dĩ, vốn là muốn Công Tôn Ngọc Nhu rời đi, mình lặng lẽ đi theo Công Tôn Ngọc Nhu đằng sau, đi Thái Thanh Môn nhìn xem chỗ nào biết sự tình sẽ biến thành dạng này. Ngọc Nhu cô nương nói là sự thật, là thật tuyệt vô hư ngôn. Tốt a, đã có người bên trên cột cho ta làm nô bộc, vậy ta cũng không thể cử người ở ngoài ngàn dặm. Bất quá ta được sớm nói xong, ta người này phiền phức tương đối nhiều. Nhà ngươi tổ gia gia nếu là bị người giết, nhưng không trách được ta. Phong Dật đem cảnh cáo trước nói tại đằng trước, cũng đúng như là Phong Dật nói như vậy, chỉ cần Phong Dật sở tại địa phương, phiền phức liền sẽ không ngừng, cho nên Phong Dật còn thật không dám hứa chắc cái này Công Tôn Hô Diên mệnh. Chỉ cần thiếu gia đáp ứng lão nô liền tốt. Công Tôn Hô Diên một mặt vui vẻ bộ dáng nói rằng, sở dĩ luôn luôn đi theo Phong Dật, Công Tôn Hô Diên cũng là có mục đích, không biết vì sao, Công Tôn Hô Diên có một loại cảm giác, chỉ cần đi theo Phong Dật, tương lai nhất định sẽ đắc đạo thành tiên có được vậy chân chính trường sinh. Vô sỉ! Phong Dật há có thể nhìn không thấu Công Tôn Hô Diên ý nghĩ. Nếu như Công Tôn Hô Diên không phải nghĩ trên người mình đạt được thứ gì, vậy hắn cái này gió chữ sẽ ghi ngược lại bằng không đặt vào thoải mái thời gian bất quá, nhất định phải cho mình đang lão nô làm gì. Hơn tạ Phong đạo hữu, ta tin tưởng Phong đạo hữu nhất ngôn cửu đỉnh, đã như vậy, bản cô nương liền rời đi. Công Tôn Ngọc Nhu trên mặt nụ cười nói rằng, tựa như đối Công Tôn gia tộc bởi vì Phong Dật kém chút diệt tộc sự tình không nhắc tới một lời, đây có lẽ là Công Tôn Ngọc Nhu biết Công Tôn gia tộc sớm tối có một ngày như vậy, lại hoặc là bởi vì khác, nhưng là đây không phải Phong Dật nên thao tâm giống như bởi vì Phong Dật sẽ sợ sao. Ngay tại Công Tôn Ngọc Nhu rời đi thời điểm, đột nhiên quay người trên mặt lộ ra một bộ giảo hoạt nụ cười nói. Đối Phong đạo hữu Thái Thanh Môn lại có 3 năm liền phải tuyển nhận môn đồ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759. Thái Thanh Môn. Công Tôn Ngọc Nhu câu nói này trực tiếp để Phong Dật sửng sốt một chút. Lấy lại tinh thần thời điểm Công Tôn Ngọc Nhu đã rời đi, Phong Dật gượng cười nói. Xem ra, ngươi cái này chắc gái quả nhiên tâm trí hơn người, đôi này nó có chỗ tốt, nhưng là đối nó cũng là một cái tệ nạn. Thiếu gia nói đúng lắm, ngài nhìn Thái Thanh Môn thu đồ để thiếu gia có đi hay là không? Công Tôn Hô Diên vẻ mặt tươi cười mà hỏi, Phong Dật hung hăng trà sát một chút Công Tôn Hô Diên nói. Chẳng lẽ ngươi trở thành ta lão nô, không chính là cái này một cái ý tứ sao? 3 năm đối với tu sĩ tới nói thời gian không dài, Phong Dật dùng thời gian 2 năm quan sát một cái họ Công Tôn Tuấn Dật cùng họ Công Tôn Tuấn Bác hai người, phát hiện hai người này thật là một thân chính khí, ngược lại là có Công Tôn Hô Diên mấy phần bá khí, cho nên Phong Dật cho hai người lưu lại mấy loại đạo pháp, có thể tu luyện thành bộ dáng gì. Liền nhìn hai người tạo hóa. Thái Thanh Môn chính là cự nhân thể nội thần quốc tam đại tông môn một trong, cũng có thể nói cự nhân thể nội thần quốc cũng chỉ có tam đại tông môn, phân biệt nói Thái Thanh Môn, Huyền Vũ Môn, Hiên Viên Môn, cái này tam đại tông môn chiếm cứ lấy thần quốc toàn bộ giới diện, riêng phần mình cũng đều quản hạt vô số thành thị. Cách mỗi 10 vạn năm, tam đại tông môn đều sẽ tuyển nhận một nhóm đệ tử, cho nên rất nhiều phàm nhân, rất nhiều tu sĩ đều sẽ đi tam đại tông môn tìm vận may, mà Thái Thanh môn chiêu thu đệ tử có hai cái điều kiện kỳ dị, tuổi tác không thể vượt qua 10 vạn năm, nó hay, tư chất ngộ tính muốn nói còn nghe được. Thái Thanh môn chỗ, người ta tấp nập, vô số tu sĩ cùng phàm nhân đến chỉ vì đắc đạo thành tiên thu hoạch được trường sinh. Ở trong đám người, có một già một trẻ, chỉnh ngay ngắn hy vọng mặt này trước tòa này lơ lửng giữa không trung đại sơn, hai người này chính là Phong Dật cùng Công Tôn Hô Diên. Đại sơn cao vút trong mây, vô biên vô hạn, không có căn cứ, lại lơ lửng giữa không trung, đây quả thực chính là nhân gian kỳ quan. Phong Dật trong lòng cảm thán, nhìn thấy Thái Thanh môn, nhớ tới Tây Du bên trong thiên cung đồng dạng đều là lơ lửng tại thiên không, ngược lại là rất có một phen tiên gia cảnh tượng. Nhưng là Phong Dật hết sức im lặng, mình chân thực tuổi tác đã vượt qua 10 vạn năm, nói cho đúng, đã mười mấy vạn năm, cho nên Phong Dật cũng không biết Thái Thanh môn còn sẽ không sẽ tuyển nhận mình. Giờ phút này đi vào Thái Thanh môn người, không hạ mấy triệu người. Muốn tại cách này mấy trăm người ở trong chỗ hết tài năng cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhất là cửa thứ nhất, Phong Dật thật lo lắng cho mình không qua được. Ngay lúc này, trên trời, từ chỗ nào phía trên ngọn núi lớn bay tới mấy đám mây đó, ở trên đám mây, đứng đấy mấy người, những người này phục sức không sai biệt lắm giống nhau, ở tại trước ngực đều thêu lên một cái, hết chữ, hẳn là Thái Thanh môn tiêu chí. Các vị đạo hữu Thái Thanh môn thu đồ đệ điều kiện chắc hẳn mọi người đã biết được, còn xin không phù hợp hai cái điều kiện người tự động rời đi, miễn cho lãng phí mọi người chúng ta thời gian. Đứng ở trên đám mây một tên Thái Thanh môn đệ tử hô, thế nhưng là mấy triệu người không ai rời đi, vừa đến nơi này coi như điều kiện không đủ, cũng muốn kiên trì lưu lại, đôi này Thái Thanh môn đệ tử tới nói, mỗi một lần đều sẽ gặp phải sự tình. Lắc đầu, người này tiếp tục nói rằng, cái kia mời có được gia quyến đạo hữu trước đem gia quyến đưa cách nơi này, nếu quả như thật bị Thái Thanh môn tuyển nhận trở thành đồ đệ tại mang đến cũng có thể. Quả nhiên, lần này, mấy triệu người, tối thiểu nhất có trăm vạn người thối lui ra khỏi phiến thiên địa này, riêng phần mình tại mấy vạn trượng bên ngoài tìm một chỗ đợi, chờ đợi kết quả cuối cùng. Tại những này gia quyến rời đi về sau, một tên Thái Thanh môn đệ tử trực tiếp tế ra một mặt gương đồng trong nháy mắt biến lớn, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, đi theo một đạo quang mang chiếu xạ mà xuất. Theo quang mang vẩy xuống, cái này đến cái khác tu sĩ bị một cỗ lực lượng khổng lồ đè ép ra ngoài, trong đám người Phong Dật những mày, lập tức minh bạch, những tu sĩ này cũng đều là vượt qua 10 vạn tuổi tác đếm được người, nhưng là Phong Dật rất là kỳ quái, rõ ràng mình mấy chục vạn năm số tuổi, vì cái gì không có bị đè ép ra ngoài. Đang một tên sau cùng tu sĩ bị gương đồng bắn ra quang mang đè ép sau khi rời khỏi đây, những người còn lại đã không đủ mấy chục vạn người, lúc này một tên khác Thái Thanh môn đệ tử trực tiếp tế ra một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc họa lấy một loại mười phần viên mãn đạo tắc, cái kia đạo thì chi lực không ngừng phun ra ngoài để Phong Dật trong lòng mười phần rung động. Cái này đạo này thì không phải mình tại xích sắt phía trên nghiên tu đích đạo thì sao? Phong Dật rung động trong lòng, có chút không thể tin vào hai mắt của mình, cái kia một cỗ đạo tắc chi lực tựa như sóng lớn điên tuôn ra mà tới, trong nháy mắt, Phong Dật thân thể không gió mà bay, tăng lên mấy vạn trượng, trên thân bị cái kia đạo thì bao phủ cùng bia đá hô ứng, mười phần hùng vĩ, giờ phút này, Phong Dật đã trở thành cái kia hạt giữa bầy gà tồn tại. Lần này Thái Thanh môn đệ tử lộ ra rung động thần sắc. Lập tức có một người hướng phía sơn môn bay đi, bất tài khoảng khắc, liền đến mấy đạo thân ảnh, trên thân tản mát ra một cỗ khổng lồ khí tức. Căn cốt kính. Một tên Thái Thanh môn trưởng lão lập tức từ một tên đệ tử trong tay tiếp nhận chiếc gương đồng kia, đi theo gương đồng hướng phía Phong Dật trên thân vừa chiếu, lập tức Phong Dật tuổi tác hiển lộ ra. Cái gì, không hơn trăm năm. Tên này Thái Thanh môn trưởng lão mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật, tựa như căn bản không tin tưởng Phong Dật căn cốt phía trên hiển lộ ra tuổi tác. Nhưng mà Phong Dật tại nghe được câu này về sau, trong lòng hiểu rõ, Mình tiến vào cự nhân thể nội thần quốc hoàn toàn chính xác không đủ trăm năm, xem ra cái này căn cốt kính chỗ chiếu xạ căn cốt, chỉ là tại thần quốc bên trong ra đời tuổi tác, lần này, Phong Dật trong lòng yên lòng. Lúc này, cái kia trên mặt đất tu sĩ cũng không ngừng xuất hiện lần lượt từng bóng người tự động lên không có mấy chục trượng, có mấy trăm trượng, có mấy ngàn trượng, còn có hai người thế mà cùng Phong Dật tương xứng. Như thế để Phong Dật cao nhìn thoáng qua, cũng làm cho Thái Thanh Môn trưởng lão liên tiếp bắn ra căn cốt kính, xem xét tuổi tác của bọn hắn. Xem ra, cái này để tử đời một bên trong, muốn xuất hiện một chút oi chi tư người, lại không biết bọn hắn sẽ dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn. Cái kia mấy tên trưởng lão đi, chỉ để lại trước đó đến cái kia mấy tên đệ tử, lại đợi sáu ngày, mấy chục vạn người tối thiểu nhất có 10 vạn người rời đi mặt đất lên tới không trung, mà giờ khắc này Phong Dật đã cao tới mười mấy vạn trượng, cái kia hai tên ngay từ đầu cùng Phong Dật tề đầu tỉnh tiến tu sĩ cả người chỗ hơn 8 vạn trượng, cả người chỗ 12 vạn trượng, Phong Dật vừa vặn cao hơn người nọ suốt vạn trượng dù sao đi nữa. Thái Thanh trên núi, mấy vị người mặc đạo bào đại năng nhìn chằm chằm dưới núi những cái kia muốn bái nhập Thái Thanh Môn đệ tử, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, chỉ nghe một người nói. Tông chủ, lần này tuyển nhận môn đồ, so với giới trước tuyển nhận môn đồ tư chất cao hơn rất nhiều ai, nhất là cái kia cao nhất tu sĩ, chẳng những tư chất oi ô, liền ngay cả căn cốt cũng chỉ có trăm năm mà thôi, tuyệt đối là một cái hiếm có nhân tài trụ cột. Cho nên sư đệ muốn theo tông chủ sư huyên thương lượng, để người này bái nhập môn hạ của ta vừa vặn rất tốt. Thái huyền tử, ngươi qua đi, vì cái gì tốt như vậy đệ tử nhất định phải bái nhập môn hạ của người, chẳng lẽ bái nhập môn hạ của chúng ta lại không được sao? Thái huyền tử đề nghị lập tức bị phản bác, thái huyền tử gầm nhẹ một tiếng. Thái thánh tử, làm sao, ngươi muốn theo ta đánh một trận không thành? Thái thánh tử gầm nhẹ một tiếng. Sợ ngươi, vừa vặn lần trước cấp đồ đệ của ta thù, ta còn chưa báo, lần này cùng nhau hiểu rõ đi. Chậm rãi, dạng này hưng sự tình há có thể không có ta quá long tử. Có một tên đạo nhân đi vào hai người trước mặt, mắt lom lom nhìn chằm chằm hai người. Cũng tính ta một người. Còn có ta. Lập tức. Hết thảy sáu người, năm người đều gia nhập vòng chiến, chỉ có Thái Thanh Môn tông chủ mặt mũi tràn đầy nụ cười bất đắc dĩ nhìn lấy năm cái sư đệ một chút, đi theo lại đưa ánh mắt về phía Phong Dật chỗ nào. Thái huyền tử cùng Thái thánh tử chờ người nhìn chằm chằm thân thể không ngừng di động tới, mấy tức về sau, năm người đồng thời bảo giống một tiếng. Bánh bao cây kéo chùy. Bánh bao cây kéo chùy. Bánh bao cây kéo chùy. Ha ha ha, ta lại thắng. Mười mấy ngừng về sau, Thái huyền tử cười lớn hô. Tiểu tử kia, là đồ đệ của ta, các ngươi ai cũng không cho phép cấp. Mà lúc này Thái thánh tử nhìn chằm chằm nắm đấm của mình nói. Vì cái gì lại thua ở trên nắm đấm? Nếu để cho Phong Dật biết, mình chính là như vậy trở thành Thái huyền tử môn hạ chi đồ, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Mà lúc này, đã qua một tháng, phàm là lên tới không trung đệ tử, đều bị Thái Thanh Môn thu làm đồ đệ, chừng 11 vạn người, những người còn lại, toàn bộ đều bị đào thải. Lúc đến mấy triệu người, nhưng là chân chính lưu lại không đủ 1/10, mà lại cái này 1/10 chỉ sợ cũng sẽ trở thành tam lục cửu chờ. Phong Dật đã nhập qua 2 lần tông môn, cho nên đối với tông môn vẫn là hiểu rất rõ, chỉ bất quá Phong Dật không nghĩ tới còn sẽ lần thứ 3 gia nhập một cái tông môn, nhưng là Phong Dật lại cảm thấy 10 phần có cần phải. Các ngươi đem sẽ trở thành Thái Thanh Môn ngoại môn đệ tử, nếu như tu vi đột nhiên tăng mạnh, cống hiến oi ô, đem sẽ trở thành nội môn đệ tử, trở thành tông chủ và 5 đại trưởng lão đồ đệ, chỉ bất quá. Các ngươi muốn thành làm đệ tử thân truyền còn cần càng thêm cố gắng, được rồi, hiện tại các ngươi triệu về nhà mình quyến theo ta đi nhận lấy các ngươi phục sức cùng lệnh bài. Một tên Thái Thanh Môn đệ tử hô hào, lập tức tế ra một đóa khổng lồ mây bay, Phong Dật chờ người minh bạch, lập tức nhảy tới mây bay phía trên, mây bay rất lớn, hơn 200 ngàn người, không có chút nào lộ ra chen chúc. Bất quá! Phong Dật còn tại kỳ quái, bay thẳng đi lên liền tốt, tại sao muốn dùng cái này mây bay pháp bảo? Bình thường có lẽ là muốn mở ra Phong Dật nghi hoặc. Tên kia Thái Thanh Môn đệ tử tiếp tục nói rằng, một hồi tiến vào phòng hộ khu, các ngươi đều không cần vận công chống cự, chỉ cần đợi tại mây bay phía trên, liền sẽ bình yên tiến vào Thái Thanh núi, nếu không các ngươi bị thua thiệt cũng không nên oán ta. Rất nhanh, cái này phiến mây bay tại mấy tên Thái Thanh Môn đệ tử khống chế phía dưới, hướng phía Thái Thanh Môn Thái Thanh núi bay đi, đang bay đến cái gọi là phòng hộ khu, Phong Dật mới biết, tại cái này Thái Thanh núi chung quanh có một loại thiên nhiên lực lượng, loại lực lượng này nhất định phải có Thái Thanh núi mây bay luyện chế pháp bảo mới có thể bình yên tiến vào, nếu không cưỡng ép xâm nhập, chỉ có chịu ngược phần. Ước chừng mấy canh giờ về sau, Phong Dật mặc một thân trường bào màu trắng, trước ngực thêu lên một cái màu xanh, hết chữ bên hông treo ngoại môn đệ tử lệnh bài, đứng bên người Công Tôn Hô Diên, bị một người sư huyên an bài tại chân núi một chỗ trong phòng. Gia nhập Thái Thanh môn, Phong Dật lại sẽ nhấc lên một trận dạng gì gợn sóng, cử nhân thể nội thần quốc lại sẽ xuất hiện dạng gì biến động, Phong Dật lại cùng cử nhân có liên hệ gì, mọi người kính thỉnh cùng đãi.